Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vũ Tuyệt Thành ôm thương thế đến nhờ Sở Dương chữa trị và cũng muốn Sở Dương phải nói rõ cho mình về chuyện liên quan đến huynh đệ của mình, cũng giống như là lão đại của hắn là Cửu Kiếp Kiếm Chủ năm đó hiện tại thì còn sống hay đã chết. Thì mình cũng xin thú thật với các bạn là cái bộ truyện này nó khá dài, và khi mà mình test truyện là mình đã bị làm đứt quãng nhiều lần, cho nên là trước đây khi mà mình test thì mình cũng chỉ mới đọc đến cái đoạn khoảng khoảng này thôi. Mình cũng đọc đến cái đoạn mà đánh nhau giữa Lệ Gia cùng với Bát Đại Gia Tộc, chứ còn đoạn sau thì mình chưa đọc. Mình có test mấy chương cuối rồi, thấy nó dịch thì cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên là có thể chúng ta có thể luận ra được để mà đọc cho nó dễ hiểu, nhưng mà vẫn là có một số chương để nó hơi bị trúc trắc do cái ngôn từ, thì mình sẽ cố gắng làm sao diễn đạt cho dễ hiểu nhất. Nhưng mà nói để các bạn biết, đấy là mình không biết được trước nội dung của nó. Thì thông qua cái nội dung trước nay mà chúng ta biết ấy, thì là tất cả cửu kiếp, các đời của Cửu Kiếp Kiếm Chủ trừ có cái Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành này ra thì là hầu như là còn sống, chào hệ hồ nhá, và bọn họ đang ở vực ngoại đánh nhau với thiên ma. Thế nhưng mình lại mạo muội suy đoán là không chỉ có Cửu Kiếp mà tất cả Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời trước, trừ Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời đầu tiên là bị phong ấn ở dưới hồ vong mệnh ra, thì tất cả vẫn đều còn sống, và chắc chắn là cái đời Sở Dương này sẽ tìm ra nơi hạ lạc của bọn họ ở đâu. Chứ không có lý do gì để một cái Cửu Kiếp Kiếm Chủ phải hy sinh bản thân để đưa mọi người đến đánh nhau với thiên ma ngoài vực ngoại, cả những cái người mà có năng lượng, có công tham tạo hóa như vậy thì họ thừa sức để có thể gọi là cứu lại được mấy cái Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Dù sao thì Cửu Kiếp Kiếm Chủ đối với Cửu Kiếp thì bao giờ cái thằng Cửu Kiếp Kiếm Chủ nó cũng phải là mạnh nhất, mà cái thằng đấy lại chết đi để hộ tống mấy cái thằng yếu hơn ra đánh nhau vực ngoại thiên ma thì nó hơi vô lý. Cái chỗ này nếu mà tác giả để cho bọn Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời trước mà chết hết đi thì thằng tác giả này nó cũng hơi bị thiểu năng cái chỗ này một tí, nó không logic đúng không? Nên là mình mạo muội suy đoán như thế, không biết có đúng hay không. Tại vì bộ truyện này là mình chưa đọc hết, mình đọc đến cái đoạn khoảng khoảng như này này. Có thể là mình đọc lần trước mình test là chưa tới cái chương này luôn ấy, mình đạt test tới cái chương mà Mạc Thiên Cơ gặp Lệ Hùng Đồ thì phải, thì sau đó là mình bị cắt quãng, mà mình cứ bị cắt quãng vài lần là mình nản, mình không có test tiếp nữa, mình đợi đến lúc nào đọc thì đọc trực tiếp luôn. Mặc dù biết là đọc trực tiếp thế này thì nhiều khi là những cái chương nó bị đảo lộn ấy thì mình không thể phát hiện ra được, tại vì mình luôn có thói quen là đọc trước chuyện. Nhưng mà có hai bộ, đấy là bộ Tuyệt Đỉnh Đan Tôn và bộ này, là do cái lượng chương nó nhiều, với hai nữa là mình bị ngắt quãng cho nên là mình không test được full bộ. Tuyệt Đỉnh Đan Tôn thì mình test đâu đấy được nửa già, còn cái này mình test cũng được khoảng nửa già thôi, cho nên là anh em ta vừa đọc thì vừa suy đoán nội dung các bạn nhé. Chứ còn chúng ta không spoil trước, nếu mà bạn nào đọc rồi biết rồi thì đề nghị các bạn là đừng nên spoil nội dung ở trên trên group cũng như trên fanpage. Đấy là cái đại kỵ của những người đọc truyện và nghe truyện chân chính. Người ta giống như các bạn mà xem phim, các bạn biết trước mẹ kết quả thì xem nó mất hay đi, các bạn hiểu không? Biết trước kết quả thì quá trình nó không còn quan trọng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với cái này khó xử hơn cái kia. Thì mình đoán đây là cái khó xử khi mà Sở Dương phải trả lời với Vũ Tuyệt Thành. Còn cái khó xử thứ nhất thì ở bên Mạc Khinh Vũ thì đã xử lý coi như là êm rồi. Thì chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện ngày hôm nay. May mà ngươi không nỡ, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười ngây ngô một tiếng. Nếu ngươi nỡ thật thì ta đây cũng xong rồi. Sẽ không nỡ, Mạc Khinh Vũ giấu khuôn mặt vào trong lòng hắn lẩm bẩm. Nếu như nỡ thì ta đã bỏ đi từ kiếp trước rồi. Nếu như kiếp trước không nỡ, vậy kiếp này cũng không nỡ, kiếp sau cũng không nỡ. Sở Dương cười thỏa mãn rồi đứng lên, trong lòng yên lặng nói, ta lại càng không nỡ. Ta vốn suy nghĩ nên hành hạ ngươi thế nào, nhưng thấy ngươi vẫn một mực cố gắng bù đắp, lòng cũng dần mềm ra. Mạc Khinh Vũ nói, người biết không, Sở Dương, ta muốn không phải là người cố gắng bù đắp. Ta hiểu, Sở Dương cười cười trong lòng đại định, tâm nhãn cũng dần linh hoạt trở lại nói, nhưng người muốn cái gì đây? Khuôn mặt của Mạc Khinh Vũ đỏ hồng xùy một tiếng, hơn nữa người hiện tại không còn nhiều vướng bận như vậy. Mạc Khinh Vũ chu cái miệng lên, oán hận nói, Sở Dương, ngươi cũng thực là phong lưu nha. Trán của Sở Dương nổi đầy gân xanh, làm ra bộ dáng đáng thương nhìn nàng. Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói, ngươi vì ta mà sống lại một kiếp, vì bù đắp cho ta mà ngươi mới từng bước đi tới hiện tại, chỉ là ngươi bù đắp cho ta như vậy sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có u oán và chất vấn, nhưng Sở Dương lại không phản bác được. Suy nghĩ thật kỹ, hắn muốn nói bản thân ta trước đó không biết chuyện, ta vẫn giữ vững ước nguyện ban đầu của mình, nhưng càng nghĩ chung quy lại không dám nói gì, chỉ thở dài một hơi nói, chuyện này đều là ta không đúng. Sự tình đã xảy ra như vậy, lý do cũng chỉ là lý do mà thôi. Ngươi có ngàn vạn lý do để tiếp nhận, nhưng ngươi lại chỉ có một lý do cự tuyệt. Ngươi đã không cự tuyệt, vậy bất kể giải thích ra sao cũng không còn ý nghĩa nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là ngươi không cự tuyệt mà thôi. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng nói, coi như ngươi thức thời. Sở Dương liền ho khan hai tiếng. Chỉ là ngươi đừng tưởng chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Mạc Khinh Vũ chu cái miệng lên, ta còn phải khảo nghiệm ngươi. Nếu ngươi hừ. Sở Vương vội vàng mặt dày nói, ta nhất định sẽ thành khẩn tiếp nhận khảo nghiệm. Những lời này hắn là có chút ăn nói khép nép. Nhìn Sở Dương mà tâm cao khí ngạo mở trước mặt mình lại có bộ dáng không dám thở gấp, đến cây giấm cũng không dám đánh. Tuy biết là hắn đang giả bộ, nhưng trong lòng Mạc Khinh Vũ vẫn có chút không đành lòng, cố gắng khống chế bản thân, sẵn giọng nói, người thật đúng là phong lưu, một sư tỷ quốc sắc thiên hương, một nữ hoàng đế phòng hòa tuyệt đại, không ngờ còn có một nữ cao thủ tuyệt thế cái cổ lăng kim. Sở Ngự Tọa, bổn sự chiến đấu của ngươi cố nhiên khiến người ta không bằng, nhưng diễm phúc của ngươi đúng là khiến người ta có thúc ngựa cũng không theo kịp nha. Sở Dương mặt dày nói, đúng vậy đúng vậy, diễm phúc của ta sâu vô cùng mà, ngươi còn kẻ thiếu một người, còn có một Mạc Khinh Vũ, đệ nhất mỹ nhân trên trời dưới đất từ trước tới nay, đồng thời cũng là lão bà của ta. Khuôn mặt Mạc Khinh Vũ lập tức đỏ bừng, dậm chân sẵn giọng, ai là lão bà của ngươi? Sở Dương ôm chặt lên nàng nói, là ngươi đó, Tiểu Vũ. Nói xong, hai cánh tay lại quen đường cũ, muốn làm loạn. Cả người Mạc Khinh Vũ mềm nhũn, mạnh mẽ hất hai cánh tay hắn từ trong vạt áo của mình ra. Ai oán nói, ta là đệ nhất mỹ nhân gì chứ? Ta là đệ nhất xỉu nha đầu thì đúng hơn, bị ngươi vứt bỏ, bị người tùy ý chà đạp khi dễ, cuối cùng cũng vứt bỏ không thương tiếc. Hai cánh tay Sở Dương liên tục tấn công, còn khẽ cắn vào vành tai nàng nhẹ giọng nói, vậy người bị ta tùy ý khi dễ, tùy ý chà đạp thế nào, ta lúc đó làm như thế nào vậy? Mạc Khinh Vũ gắng gượng chống đỡ nhưng chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn ra, thở dốc nói, cẩm thú, ta chỉ mới có 15 tuổi. Hai cánh tay Sở Dương lại bị đẩy ra khỏi vạt áo nhưng vẫn bám giết không tha, lại tấn công sang chỗ khác. Người mới 15 sao? Ta không tin, ta thấy người thế nào cũng giống như 25, để cho ta kiểm tra bên trong một chút. Hắn biết nếu Mạc Khinh Vũ lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra thì mình tuyệt đối là không dễ qua được cửa ải này. Đã tới loại mức độ thế này rồi, muốn buông tha cho người nào đều khó tránh khỏi ăn năn suốt đời. Thế nào cũng phải qua được cửa ải của Mạc Khinh Vũ cái đã, thành ra cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đùa giỡn lưu manh làm loạn suy nghĩ của nàng đã rồi nói. Trước kia khi mà Mạc Khinh Vũ còn chưa khôi phục trí nhớ, ở trong mắt Sở Dương nàng đương nhiên chỉ là một tiểu nha đầu không đầy 15 tuổi. Nhưng hiện tại Sở Dương có một loại cảm giác lão phu lão thê rõ ràng. Chướng ngại tuổi tác không ngờ vào giờ khắc này lại biến mất vô tung. Chậm đã, Mạc Khinh Vũ gắt gao chặn tay hắn lại, trên mặt đỏ hồng như hoa đào, cắn môi nói. Không được, kiếp trước ta chỉ ở Hoàng Sơn Giã Lĩnh, cái gì cũng đều tùy ngươi, nhưng kiếp này không được. Nếu như ngươi không nói rõ cho ta thì ngươi đừng mơ chạm vào ta. Nói rõ, Sở Dương hỏi. Ta muốn ngươi đường đường chính chính rước ta quá môn, ta muốn ngươi dùng kiệu 8 người để rước ta muốn ngươi thiên địa minh thệ lấy ta làm thê, ta muốn tất cả hồng nhan của ngươi phải xếp sau ta, cả đám phải thành thành thật thật hô một tiếng đại tỷ, ta muốn bọn họ bất kể là tuyệt thế cao thủ hay nữ hoàng đế đều phải ngoan ngoãn trước mặt ta. Hừ. Mà Khinh Vũ tức giận nghiến răng nói, về phần cái khác ngươi cũng đừng mơ tưởng tới, phải tới đêm động phòng hoa trúc, cả kiếp trước ta bị ngươi lừa rồi, kiếp này ngươi đừng mơ. Sở Dương đầu to như cái đấu, tiểu nha đầu này người tuy nhỏ nhưng dã tâm thật không nhỏ nha. Tiểu Trọng Thiên đại lục vốn là nam quyền tối thượng, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, các đại thế gia lại càng là như thế. Mà Khinh Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc, đối với chuyện này quả thật là tai hun mắt nhuộm, cũng đã thấy nam nhân tam thê tứ thiếp mấy chục vạn nàng hầu có cái gì không đúng. Tuy trong lòng rất không thoải mái, ghen tuông không vui, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Tranh đoạt một cái danh phận cũng là cách giáo dục của đại thế gia tộc. Ai là trượng phu, đương gia, huyết mạch sau này chính là dòng chính, mà huyết mạch của những nữ nhân khác lại thuộc về phân nhánh, chênh lệch như trời với đất. Mạc Khinh Vũ cũng là học theo Mạc Thiên Cơ, phòng ngừa chu đáo rồi. Sở Dương cảm thấy mình đã bị ép phải ký kết một điều ước bất đắc dĩ. Thế nào, người tức giận rồi sao? Mạc Khinh Vũ híp mắt nhìn hắn, thần sắc có chút giảo hoạt. Không, Sở Dương ho khan mấy tiếng. Ừ, ta không làm khó dễ ngươi, đến lúc đó tự dựa vào bổn sự. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng nói, nhiều nhất là không phân biệt lớn nhỏ, về sau đám hài tử tự mình tranh đấu là được. Sở Dương liền nói, mới 15 tuổi đã nghĩ tới hài tử sau này rồi. Mạc Khinh Vũ xấu hổ liền tức giận quay mặt đi. Sở Dương vội vàng an ủi khuyên giải, mất một hồi lâu mới dỗ cho Tiểu La Lị không tức giận nữa. Hai người cũng biết đối phương có ý tứ gì, ai cũng không coi những lời vừa rồi là thật, chẳng qua là mượn câu chuyện này để tiêu trừ sạch sẽ một chút cảm giác xa lạ của kiếp trước kiếp này mà thôi. Hai người đều hiểu nhau quá sâu, đương nhiên biết dùng biện pháp gì để tiêu trừ phiền muộn trong lòng đối phương. Thật lâu sau, Mạc Khinh Vũ buồn bã nói: Sở Dương, nếu là kiếp này, ngươi phải lựa chọn giữa ta và Cửu Kiếp Kiếm, ngươi sẽ làm thế nào? Khúc mắc kiếp trước kiếp này mà Khinh Vũ thủy chung không thể quên được, mình là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, không ngờ lại bại bởi một thanh kiếm. Điều này thực sự là khúc mắc lớn nhất trong lòng nàng, nhớ mãi không quên. Ta chỉ cần ngươi, Sở Dương nói những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Chỉ cần có ngươi, Cửu Kiếp Kiếm đối với ta mà nói không hề quan trọng. Nếu như thực sự phải lựa chọn, ta hiện tại sẽ lập tức ném bỏ nó đi. Cửu Kiếp Kiếm ở trong đan điền Sở Dương ủy khuất, lòng vòng mấy vòng còn phát ra tiếng kiếm ngâm như muốn khóc. Mạc Khinh Vũ thỏa mãn nói, quên đi, ta tha cho ngươi vậy. Những lời này lại lập tức khôi phục lại bản sắc của tiểu nha đầu ở kiếp này. Sở Dương nhìn mà sửng sốt vô cùng, đột nhiên có một ý nghĩ. Cho dù chỉ có được một Mạc Khinh Vũ cũng tựa hồ là cưới được hai lão bà rồi, một Tiểu La Lị thanh thuần vô địch và một nữ nhân điềm đạm đáng yêu hoàn toàn bất đồng, ta còn phải dung hợp. Mạc Khinh Vũ cười khổ một tiếng nói với Sở Dương, hai tính cách căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, bản thân ta đôi khi cũng đau đầu. Không có việc gì, không dung hợp cũng được. Sở Dương mỉm cười tà ác ghé miệng nói vào tai nàng, chờ sau này, đêm nay người có tính cách này, đêm mang lại mang tính cách kia, ta cũng không ngại. Chim cút, Mạc Khinh Vũ nổi bão rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như quả hồng chín, xấu hổ tức giận một cước đá ra. Đăng đồ tử không biết xấu hổ. Đăng đồ tử ở đây là đồ dê cụ. Sở Dương cười ha hả xoay người đứng lên nói, Khinh Vũ, ta đi thăm Vũ tiền bối. Mạc Khinh Vũ vùi mặt mình vào trong chăn, thành âm nhỏ xíu như mũi kêu, ừ. Sở Dương liền cười xoay người mà đi. Hai người cũng biết trí nhớ mang tới trùng kích không phải chỉ một buổi nói chuyện đêm nay là có thể tiêu trừ toàn bộ, cho dù có nói tới trời sáng thì cũng không thể, nhất định là phải có một chuyện để giảm sốc, khiến trong lòng hai người đều dần dần bình tĩnh trở lại mới có thể chậm rãi từng bước tiếp nhận rồi tập thành thói quen. Đêm nay tuy dùng một chút thủ đoạn lưu manh, lại nói giỡn, lại làm loạn một chút, nhưng còn xa mới đủ. Cái này trong lòng hai người đều hiểu rõ, nhưng chung quy đối với họ như vậy cũng có thể là buông xuống được một mối tâm sự. Sở Dương đi ra khỏi cửa động, nghênh đón một làn gió lạnh gào thét và những bông tuyết lạnh như băng. Lửa nóng kiều diễm đầy đầu lập tức bị thu liễm hơn phân nửa. Đi trong gió tuyết một hồi, khi nhìn thấy một thân ảnh đã biến thành người tuyết ở trong đêm, tâm tình không hiểu sao lại trở nên trầm trọng. Vũ Tuyệt Thành, so sánh mà nói thì Mạc Khinh Vũ là một cửa ải tương đối dễ qua, bởi vì Mạc Khinh Vũ bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì đều có tình căn thâm trùng đối với mình, nên Sở Dương không cần phí nhiều lời lẽ. Trên thực tế cũng là như vậy, nhưng Vũ Tuyệt Thành thì lại khó rồi, là nên nói hay không nói đây? Không nói thì Vũ Tuyệt Thành có thể buồn bực không vui, mãi cho khi chết già cũng không thể vui vẻ nổi. Nếu như nói vì độc y này có thể lập tức tự sát hay không, với tính cách cương liệt của Vũ Tuyệt Thành thì loại khả năng này cũng phải lên tới 80%. Sở Dương có chút không dám mạo hiểm, nhưng quả thật như lời mà Mặc Lệ Nhi đã nói, kéo dài càng lâu, Vũ Tuyệt Thành càng không thể tiếp nhận. Sở Dương nói cho hắn biết còn đỡ một chút, nếu như cho đến sau này Vũ Tuyệt Thành tự mình biết được thì đúng là không còn nửa điểm khả năng cứu vãn. Người đã tới rồi. Vũ Tuyệt Thành đứng trong võ tuyết, khẽ xoay người lại, bông tuyết trên người rơi xuống, ánh mắt nhìn Sở Dương chằm chằm, rất nghiêm túc, rất bình tĩnh nói, đêm nay ta muốn biết tất cả chân tướng. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, âm thanh bình tĩnh, thậm chí còn có chút bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa quyết tâm cửu tử không quay đầu, kiên quyết là không thể nghi ngờ. Sở Dương thở dài một hơi, liền nói, ta biết là ngươi muốn biết cái gì. Vũ Tuyệt Thành lại nói, ta biết là ngươi biết. Ngươi muốn biết điều gì? Sở Dương trầm mặc một chút, ngươi có thể hỏi. Ta có thể hỏi là ý gì? Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành trở nên sắc bén, nói cách khác là ngươi có thể đáp cũng có thể không đáp sao? Sở Dương ngẩng đầu lên hé miệng để từng bông tuyết lạnh như băng rơi vào miệng mình, cảm nhận từng tia lạnh lẽo tới thấu xương, sau đó mới khép miệng nhắm mắt chậm rãi nói, đúng, ta có dư địa để lựa chọn. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút thật lâu sau mới nói, ta hiện giờ đã hơn 4 vạn tuổi. Sở Dương nhạy cảm nhận ra ngụ ý của hắn, thở dài nói, ta biết. Người không biết đâu. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt lên, lớn tiếng nói, ta là muốn nói cho ngươi biết, ta hiện tại hơn 4 vạn tuổi, ta trải qua thăng trầm nhân gian, cũng nhìn thấu sinh sinh tử tử, chứng kiến thương hải tang điền. Cái tuổi của ngươi còn không bằng cái tuổi đi đái đêm của ta. Vô số người sinh già ngay bên cạnh ta, khi ta quay đầu lại, hắn đã sớm chết già, hóa thành bụi bặm. Ta nhìn thấy vô số anh hùng quật khởi, cuối cùng vẫn lạc, cũng nhìn thấy vô số gia tộc phồn vinh, cuối cùng hủy diệt. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút âm trầm nhìn Sở Dương, mang theo một loại mệt mỏi, thản nhiên nói, ta muốn nói cho người biết, trên đời này không có chuyện gì có thể đả kích ta, tối thiểu ta cũng không ngã xuống vì bất cứ chuyện gì. Sở Dương thở dài, ta biết. Ngươi còn không biết đâu. Vũ Tuyệt Thành khẽ gầm lên, ta muốn nói cho ngươi biết, ta hơn 4 vạn tuổi, chiều qua nhiều năm như vậy, tâm nguyện duy nhất của ta cũng chính là băn khoăn trong lòng ta. Đó chính là oán hận trong lòng ta, chính là huynh đệ ta chết oan chết uổng, tất cả đều là một vấn đề, chính là nguyện vọng duy nhất của ta. Ta không thể chống đỡ được một cái 4 vạn năm thêm nữa. Sở Dương. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút mơ hồ, đau thương vô định. Bây giờ, ngươi có thể thành toàn cho ta, chỉ có ngươi. Sở Dương thở dài, với trạng thái hiện tại mà Vũ Tuyệt Thành nói ra những lời này, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng. Ngươi từng nói qua nếu như ngày đó đến, ngươi sẽ giải bỏ băn khoăn trong lòng ta. Ngươi còn từng nói chỉ cần ta chờ đợi và đề cao thực lực là có thể nhìn thấy huynh đệ của mình. Ta chờ đợi, nhưng ta đợi không nổi nữa. Trước khi ngươi xuất hiện, ta chỉ biết cả đời này không còn cơ hội gặp lại bọn họ, cho nên tuy trong lòng rất thống khổ nhưng cũng không cảm được gì. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện thì ta lại có hy vọng. Nhưng cũng chính bởi vì có hy vọng cho nên mới càng thống khổ, càng không thể chịu đựng được. Vũ Tuyệt Thành thở dài thê lương, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn gió tuyết, giống như xuyên thấu qua gió tuyết, nhìn về nơi một mơ sơ, xa xăm mơ hồ. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Vũ tiền bối, chúng ta đi dạo một chút nha. Vũ Tuyệt Thành quay phát đầu lại nhìn Sở Dương, nặng nề nói, được. Sở Dương một thân hắc y bước đi trong gió tuyết, bên người là Vũ Tuyệt Thành một thân bạch y. Hai người sóng vai mà đi giữa đại tuyết mênh mông, bước đi vách núi dựng đứng mà giống như đi trên đất bằng, thật lâu không nói một lời. Trong nháy mắt đã đi mấy chục dặm, đứng giữa một hoang nguyên mênh mông, phóng mắt nhìn thiên địa, mọi thanh âm đều biến mất, chỉ có thanh âm của bông tuyết rơi xuống, càng khiến không gian trở nên yên tĩnh. Vũ tiền bối, thiên hạ này, mỗi thời mỗi khắc đều có việc đang phát sinh, Sở Dương chậm rãi nói, rồi điều chỉnh suy nghĩ trong lòng, cân nhắc lựa chọn từ ngữ rồi mới nói. Mỗi một việc đều có nguyên nhân, cũng có kết quả của nó. Bất kể là lưu manh du côn hay hoàng thất, hậu duệ quý tộc cũng là như vậy, không có ngoại lệ. Vũ Tuyệt Thành giấu tay trong ống áo mà đi, im lặng lắng nghe, không nói một lời. Mà trong thiên hạ này luôn luôn có mê vụ trùng trùng, cũng luôn có hiểu lầm khốn nhiễu, không biết làm thế nào. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng chỉ có một cái chân tướng, mà chúng ta cả đời truy cầu cũng chỉ vì một chân tướng. Ngay cả mục tiêu truy cầu có bất đồng, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn tuyệt không có hai thứ, Sở Dương có chút xúc động nói. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc, đúng, cho dù hiểu lầm huynh đệ của mình rồi, thì vì sao hiểu lầm, đó chính là chân tướng. Trong lòng Sở Dương chấn động, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Lúc trước Nguyệt Linh Tuyết đã từng nói chuyện với ta, lúc đó hắn nói chẳng lẽ lúc trước lão đại các ngươi chưa từng xuất sinh nhập tử, lên rừng đao, xuống biển lửa với các ngươi sao? Trước khi lão đại phản bội các ngươi, ngươi dám hoài nghi hắn sao? Ngươi từng hoài nghi sao? Không phải là ngươi cũng tin tưởng hắn như tin tưởng các huynh đệ khác sao? Nếu như là trước đó có người nói với ngươi là lão đại sẽ giết ngươi, ngươi có tin không? Vũ Tuyệt Thành nhắc lại lời của Nguyệt Linh Tuyết nói trước mặt mình, một chữ cũng không quên, ngay cả thanh âm, khẩu khí cũng bắt chước y hệt. Đủ thấy những lời này của Nguyệt Linh Tuyết đã để lại ấn tượng trong lòng hắn sâu cỡ nào. Sở Dương im lặng, không nói. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương, nói ra từng chữ. Bây giờ, ta nói cho người biết, ta không tin. Thanh âm trầm trọng của Vũ Tuyệt Thành khiến trái tim Sở Dương nhảy thót lên. Lúc đó ta bị bổ thiên, thành công trốn thoát, sau mấy vạn năm trong lòng vẫn luôn oán hận, luôn muốn báo thù. Vũ Tuyệt Thành cười thảm, không thể không nói con người thực ích kỷ, ta chỉ nghĩ tới ủy khuất của mình, nghĩ tới các huynh đệ cũng oán hận giống ta, nhưng lại chưa từng nghĩ tới những cái khác. Trái tim của ta đã bị kiều hận lấp đầy, kiều hận với lão đại. Ta cứ như vậy phẫn hận cực độ mà vượt qua mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian đó ta đã từng nghĩ tới lão đại có phải có nỗi khổ trong lòng không. Nhưng mỗi một lần nghĩ tới lại càng thêm phẫn hận. Không có bất cứ điều gì có thể đem ra làm lý do cho việc bán đứng huynh đệ của mình, hãm hại huynh đệ của mình như vậy. Vì thế mà ta càng thống khổ, càng muốn báo thù. Mãi cho đến khi gặp ngươi, gặp được Nguyệt Linh Tuyết. Buổi nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết khiến cho ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Càng nghĩ thì càng trằn trọc không thể ngủ. Trước khi lão đại hãm hại chúng ta, hắn đã có vô số cơ hội, thậm chí hắn còn hiểu rõ mỗi người chúng ta, hắn biết trong lòng chúng ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ cần dựa vào mỗi một ánh mắt, một động tác, lão đại đều có thể lập tức biết được chúng ta nghĩ gì. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ cũng có thể khiến các huynh đệ chịu chết vì hắn. Điểm này lão đại nhất định là biết. Nhưng hắn vẫn hãm hại chúng ta như vậy là vì cái gì? Đó quả thực là một điều thừa thãi. Sau đó ta gặp được ngươi, ở Thiên Cơ Thành ta đã bắt đầu hoài nghi. Ngươi cùng Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông cũng chỉ là người thường thôi. Vì sao tiến cảnh so với thiên tài của đại thế gia còn nhanh hơn? Nhưng lúc đó các ngươi không có nhiều lắm, ta hoài nghi cũng chỉ rất ít. Nhưng sau khi tới Sở Gia, ta dần dần thực sự hoài nghi, sau đó xác định từ các phương diện mà biết được ngươi chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Phát hiện này khiến ta lúc đó gần như phát điên, gần như hưng phấn mà phát điên, ta rốt cuộc cũng tìm được. Nhưng sau đó ta vẫn lạnh lùng quan sát, ta nhìn các ngươi tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhìn các ngươi cùng vui cùng cười, nhìn mấy huynh đệ các ngươi tín nhiệm người vô điều kiện, và ngươi cũng quan tâm bọn hắn không giữ lại chút nào. Ta nhìn các ngươi giống như nhớ tới ta thời trẻ, nhớ tới huynh đệ của ta, lão đại của ta. Các ngươi và chúng ta khi đó là hoàn toàn giống nhau. Mỗi lần nhìn các ngươi cùng nhau làm việc, buổi tối ta lại trằn trọc cả đêm, có đôi khi trong lòng đau xót như muốn khóc. Sau đó ta liền nhớ tới bọn họ vô hạn. Còn mẹ nó, lúc đó thực sự là sống không bằng chết. Trải qua thời gian dài, ta cũng bắt đầu chậm rãi tự hỏi, Sở Dương ngươi hiện giờ tương giao với các huynh đệ như vậy, tới thời khắc mấu chốt có thể tàn nhẫn giết chết các huynh đệ của ngươi hay không? Vũ Tuyệt Thành cười khổ, lúc đó trong lòng ta đã đưa ra đáp án, đó là không thể. Hắn quay đầu nhìn Sở Dương nói, ngươi biết không, ngay trong sát na khi ta tự nói với lòng mình, Sở Dương tuyệt đối không thể hãm hại huynh đệ của hắn, thì ta giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, lúc đó ta liền đau đớn như muốn hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ta tự hỏi, nếu như Sở Dương đã không, vậy thì lão đại của ta so với Sở Dương có kém hơn chỗ nào? Lão đại của ta so với Sở Dương chó má này đều tốt hơn vạn lần, càng trọng tình trọng nghĩa hơn. Ở trước mặt lão đại ta, Sở Dương thì tính là cái rắm gì? Hắn không làm, vậy thì lão đại ta sao có thể làm được? Vũ Tuyệt Thành thở hồng hộc, trợn trừng mắt nhìn Sở Dương, nghiêm nghị mà lăng lệ quát khẽ, Sở Dương tính là cái rắm, ở trước mặt lão đại ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Sở Dương vuốt mũi cười khổ, nhưng giờ phút này Sở Dương biết Vũ Tuyệt Thành gần như đã chìm đắm hoàn toàn vào tâm tình hồi ức của hắn, cũng không phải thực sự muốn chửi mình, cho nên chỉ có thể cười khổ mà nghe. Trong lòng còn có một nỗi xúc động nồng đậm, chỉ là tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm lại có thể khiến một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong nhớ lại mà lòng đau như cắt, hơn nữa bên trong còn có dạng hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Sở Dương nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm động ấm áp. Ta muốn biết nguyên nhân. Vũ Tuyệt Thành ngẩng đầu, xuất thần nhìn tuyết trắng mênh mông, sau một hồi lâu mới quay đầu chăm chú hỏi, vì sao lão đại ta lại làm vậy? Hắn không đợi Sở Dương trả lời đã nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ ta nói với ngươi, ta có thể xóa bỏ tất cả lo lắng của ngươi. Sở Dương nhìn ánh mắt trầm tĩnh của hắn thở dài, đúng vậy. Vũ Tuyệt Thành khẽ khom người, xin hãy giải thích nghi hoặc. Sở Dương không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Vũ Tuyệt Thành đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, hắn đã đều nói ra tất cả băn khoăn của mình rồi, cũng đều giải khai hết rồi, chỉ thiếu điều nói với mình một câu là bố mày sao không tự sát đâu. Đã nói tới mức độ này rồi thì Sở Dương cũng an tâm hơn nhiều, tuy vẫn không thể kết luận Vũ Tuyệt Thành có tự sát hay không, nhưng Sở Dương cảm thấy hiện tại có mình ở đây hẳn là có thể tránh được một số chuyện ngớ ngẩn. Đúng vậy, chân tướng chỉ có một, hơn nữa chân tướng cũng có thể rất tàn khốc, Sở Dương nói. Vũ tiền bối, người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, có cần ta gọi cho một bác sĩ tâm lý không? Hắn khẽ cắn răng nói, Vũ tiền bối, nếu người biết về vực ngoại thiên ma tồn tại, vậy người hẳn cũng biết một số chuyện về vực ngoại thiên ma chứ. Vực ngoại thiên ma? Thân hình của Vũ Tuyệt Thành lập tức chấn động, ánh mắt sáng ngời lên, nhìn Sở Dương chằm chằm, chuyện này lại có liên quan gì tới vực ngoại thiên ma? Là vực ngoại thiên ma đã hại lão đại của ta sao? Càng nói khuôn mặt hắn càng biến dạng. Cũng không phải như thế, Sở Dương nói, ta chỉ hỏi ngươi ngươi biết được bao nhiêu về vực ngoại thiên ma. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút nói, không biết. Lần trước tổ tiên chỉ nói cho ta biết một chút về ma công của vực ngoại thiên ma, hơn nữa cũng từng nói với ta về nguy hại của ma công. Hơn một vạn năm trước ta cũng từng giết chết một tiểu lâu la có được truyền thừa thiên ma, bởi vậy biết được một chút. Nhưng đối với bản chất của vực ngoại thiên ma thì quả thực không biết nhiều, có thể nói là gần như hoàn toàn không biết gì. Sở Dương gật đầu, chuyện này phải nói đến từ vực ngoại thiên ma. Vũ Tuyệt Thành liền gật đầu nghiêm túc lắng nghe, hắn biết lúc này cho dù mình gấp thì cũng phải cẩn thận nghe Sở Dương kể, mà Sở Dương lại tuyệt đối không có trực tiếp nói thẳng ra. Cho dù Sở Dương muốn trực tiếp giải thích chuyện này, Vũ Tuyệt Thành cũng lo lắng liệu mình có thể thừa nhận gọn gàng dứt khoát như vậy không. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới mục tiêu cả đời mình, người mà mình quan tâm nhất, chuyện mà mình thống khổ lâu nhất. Cho nên cho dù trực tiếp nói tới kết quả cuối cùng thì hắn cũng phải tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành, phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Hiện tại cảm giác duy nhất của hắn chính là tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập như lần đầu tới nhà ra mắt bố mẹ người yêu. Hơn 3 vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn tới gần chân tướng đến như vậy. Chỉ là một khúc giặc nhạc dạo thôi, Vũ Tuyệt Thành đã cảm thấy mình có chút chịu hết nổi. Tuy vừa rồi nói với Sở Dương thì rất to mồm, rất hay, nhưng Vũ Tuyệt Thành tự biết đây chẳng qua là nói để trấn an Sở Dương, cũng là tự trấn an bản thân mình. Mà trên thực tế hắn lại không thể trấn an được bản thân. Vũ tiền bối, ở trên cửu trọng thiên của chúng ta còn có một cái cửu trọng thiên khuyết. Cái này đối với ngươi hẳn không phải là bí mật, Sở Dương nhẹ giọng nói. Ta vẫn nói với ngươi là một bí mật đã tồn tại qua mấy trăm vạn năm qua. Vũ Tuyệt Thành liền nuốt một ngụm nước bọt. Ta biết. Sở Dương liền ngồi xổm xuống đưa tay một chảo, vốc một bốc tuyết bay lên, hình thành lấy một cái tuyết côn trong tay để vẽ một vòng tròn trên mặt tuyết mà nói. Vũ tiền bối, vòng tròn này giả sử chính là cửu trọng thiên khuyết. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày nhìn vòng tròn trên mặt đất rồi cũng ngồi xổm xuống. Trong vòng tròn này địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, cho nên xung quanh có rất nhiều kẻ thèm muốn, trong đó thế lực cường đại nhất chính là vực ngoại thiên ma. Sở Dương dùng tuyết côn trong tay lại vẽ một cái vòng tròn thật lớn, bao cái vòng tròn lúc trước ở bên trong, sau đó điểm điểm mấy cái trong vòng tròn lớn. Vũ Tuyệt Thành tự như phát hiện ra chân bảo, nhìn hai vòng tròn một lớn một nhỏ mà Sở Dương tùy tiện vẽ ra, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tựa như cái thứ nguệch ngoạc giống như trẻ trâu vẽ ra này đối với hắn là có sức hấp dẫn chí mạng vậy. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, khu vực sinh sống của vực ngoại thiên ma đột nhiên ác hóa, không thể cho phép thiên ma sinh sôi phồn vinh. Vì vấn đề sinh tồn cho nên bọn chúng nhất định phải mở rộng, phải tìm được hoàn cảnh sinh tồn mới. Mà cửu trọng thiên khuyết hiển nhiên là một địa điểm lý tưởng, Sở Dương thản nhiên nói. Vì thế mà vực ngoại thiên ma liền phát động tấn công cửu trọng thiên khuyết. Hắn cười khổ một tiếng, thiên ma khí mà chúng ta gặp được chính là một mảnh nhỏ đến không thể nhỏ hơn của vực ngoại thiên ma còn sót lại, bị người ta lợi dụng mới sinh ra uy lực như vậy. Từ đó có thể thấy được uy lực của vực ngoại thiên ma chân chính là kinh khủng cỡ nào. Mà ở cảnh giới như chúng ta thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng tới được. Sở Dương trầm giọng nói. Đúng vậy. Vũ Tuyệt Thành thở dài thất thần một lúc, tựa hồ đang nghĩ tới bộ dáng vực ngoại thiên ma, cuối cùng chán nản cười nói. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Mà khi đó có một vị anh hùng trấn thủ đại môn của cửu trọng thiên khuyết, xuất lĩnh 6 huynh đệ của mình chiến đấu tới tận khi chết trận. Sở Dương thản nhiên nói. Vị anh hùng đó chính là chúa tể giả của Tử Tiêu Thiên, môn hộ của cửu trọng thiên khuyết. Vị chúa tể giả của cửu trọng thiên khuyết lúc đó là thánh quân. Mãi cho đến khi vị anh hùng đó cùng với mấy trăm vạn huynh đệ dưới trướng toàn bộ chết trận, cửu trọng thiên khuyết trừ một số tổ chức giang hồ lẻ tẻ chạy tới trợ giúp thì cửu trọng thiên khuyết không có một người nào chạy tới cứu viện. Vũ Tuyệt Thành liền trợn trừng mắt lên. Cái gì cơ? Sở Dương chậm rãi nói. Người nghe được lời ta nói tuyệt đối là chân thực. Vũ Tuyệt Thành trợn trừng mắt lớn tiếng nói. Thối lắm. Chống cự xâm lược không phải là một sớm một chiều, thời gian lâu dài như vậy, cao thủ cửu trọng thiên khuyết nhiều như mây, còn có cả trưởng khống giả tối cao, không ngờ lại không có ai đi giúp bọn hắn sao, thế là thế nào? Chống cự xâm lược không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mấy chục năm thì khẳng định là phải có, Sở Dương trầm giọng nói, nhưng quả thực là không có viện binh. Về sau vị Tử Tiêu Thiên Đế trấn thủ Tử Tiêu Thiên kia vì bất đắc dĩ sơn cùng thủy tận mới phát động hành vi tự bạo, cùng với mấy tên thiên ma vương đồng quy vu tận. Sở Dương thở dài một hơi, mà những kẻ ngươi gặp được giống như dư nghiệt của thiên ma truyền thừa mà ngươi giết, còn có pháp tôn, có thể là còn những người khác, đều là do Tử Tiêu Thiên Đế lúc trước tự bạo xong liền kéo theo thiên ma vương biến thành tro bụi, lưu lại những mảnh vụn thi thể của thiên ma rơi xuống. Vũ Tuyệt Thành đột nhiên im lặng, tĩnh lặng như một ngọn núi lửa muốn bộc phát. Ngay khi Sở Dương đang định nói tiếp thì Vũ Tuyệt Thành đột nhiên bạo phát. Cái gì? Tên hỗn đản pháp tôn kia không ngờ lại lợi dụng tàn thi của thiên ma do vị anh hùng kia tự bạo, chống cự xâm lược lưu lại. Nói cách khác chính là chiến lợi phẩm của anh hùng để đối phó với chúng ta sao? Sở Dương có chút ngạc nhiên. Hắn sớm biết Vũ Tuyệt Thành sẽ kích động cho nên mới tận lực kéo dài, tranh thủ thời gian cho Vũ Tuyệt Thành có thể bình tâm tĩnh khí để vượt qua khúc mắc trong lòng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn chưa nói tới trọng điểm, thậm chí còn lạc đề xa cả vạn dặm, Vũ Tuyệt Thành không ngờ đã bắt đầu kích động rồi. Khốn kiếp, Vũ Tuyệt Thành thấp giọng rít gào, hắn còn là người nữa sao? Vũ Tuyệt Thành thực sự là kích động, liên tiếp chửi mắng, oán hận tới cực điểm. Lúc đầu Sở Dương còn chút kinh ngạc, nhưng dần dần đột nhiên hiểu ra tính cách chân chính của Vũ Tuyệt Thành. Đây là một cao thủ chí tôn xuất thân ở thế gia công tử, ở trong lòng hắn có giang hồ huyết lệ, có tình cảm huynh đệ vĩnh viễn không bị ma diệt, nhưng cũng có một tính cách anh hùng thuộc về cái thế hệ thế gia công tử, nói cách khác là điển hình của thiếu hiệp thế gia, nói dần dã chính là phẫn thanh, có nghĩa là tuổi trẻ nhiệt huyết. Cái loại phong phạm kỵ sĩ và khí tiết anh hùng gần như tương đương với khờ dại cố hữu của đệ tử thế gia, vẫn luôn thâm căn cố đế như vậy. Trong lòng Sở Dương có chút thưởng thức, cũng có chút hâm mộ Vũ Tuyệt Thành, có thể là một người đơn thuần nhưng cũng là một người đáng kính. Vũ Tuyệt Thành kích động tới khuôn mặt có chút đỏ lên. Vị anh hùng này là ai? Sở Dương nghiêm nghị nói, chức vị của hắn là Tử Tiêu Thiên Đế, tên của hắn là Tử Hào. Tử Hào? Vũ Tuyệt Thành có chút hâm mộ. Anh hùng như thế, nếu có thể gặp mặt một lần thật may mắn biết bao. Sở Dương khẽ nói, vị Tử Tiêu Thiên Đế này từng để lại một di ngôn. Chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Vũ Tuyệt Thành thì thào nói lại, cho dù cả thiên hạ không ai tương trợ, cho dù bị người ta vứt bỏ cho tới chết, cho dù tan xương nát thịt, thân hồn câu diệt, vị Tử Tiêu Thiên Đế này vẫn để lại câu di ngôn như vậy sao? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương nghiêm nghị nói, Vũ Tuyệt Thành ta sẽ tới. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, Tử Tiêu Thiên Đế để lại di ngôn nói cửu trọng thiên khuyết hợp lực thì vực ngoại tính là gì, nhưng Tử Hào ta thiên binh 700 vạn, một trận chiến 6 năm, chiến tới cùng đường mặt lộ, lúc sinh tử tồn vong, ngàn ức sinh linh cửu trọng thiên khuyết vẫn hòa ca, vui mừng thái bình, không ngờ lại không có một người tới cứu viện. Này ngô chết đi là chết có ý nghĩa, không hối không hận. Nhưng trong lòng rất giật mình, vì sao lòng người lại lạnh đến thế? Sở Dương chậm rãi nói. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành lộ ra một loại biểu tình giống như chiêu thánh cung kính lắng nghe. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng hắn nhìn thấy được bóng dáng của Tử Tiêu Thiên Đế tắm máu mà giết địch năm xưa. Tử Tiêu Thiên Đế đánh xong một trận, Tử Tiêu Thiên đã rơi vào tay vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chiếm cứ Tử Tiêu Thiên, coi đó là bàn đạp để tấn công, xâm lược cửu trọng thiên khuyết. Nhưng Thánh Quân Thiên Khuyết căn bản không hề chống cự mãnh liệt, thừa nhận vực ngoại thiên ma chiếm lĩnh Tử Tiêu Thiên. Chỉ cần vực ngoại thiên ma không ra khỏi Tử Tiêu Thiên thì Thiên Khuyết sẽ không xuất quân chinh phạt. Cũng chính bởi vậy mà chinh chiến tuy rằng liên tục không ngừng, nhưng về trên mặt đại thế thì vẫn bình an vô sự. Sở Dương nói tới đây, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên bốc lên lửa giận phừng phừng. Thế là thế nào? Vực ngoại thiên ma chiếm cứ Tử Tiêu Thiên chẳng phải là có nơi để nghỉ ngơi lấy sức sao? Bọn chúng hiện giờ bình an vô sự, đó là thiên ma tự thấy chưa thể nuốt được cửu trọng thiên khuyết, nhưng đợi đến khi thời cơ chiến muồi thì chẳng phải là xong phim rồi sao? Sở Dương nói, đúng vậy, chính bởi vậy mới có vận mệnh của ngươi và ta. Toàn thân Vũ Tuyệt Thành chấn động, trợn mắt líu lưỡi ấp úng, là cửu kiếp kiếm. Sở Dương gật đầu, đúng vậy, chính là cửu kiếp kiếm. Trong phút chốc, Vũ Tuyệt Thành đã cảm thấy như phát mộng, không ngờ cảm thấy thiên địa lộn nhào lẩm bẩm. Cửu kiếp kiếm không ngờ lại có liên quan tới vực ngoại thiên ma, không ngờ lại như vậy. Hai tay hắn ôm đầu, đột nhiên là thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, khàn giọng nói, người nói tiếp đi, một điểm cũng đừng bỏ sót. Sở Dương nặng nề nói, lúc đó có hai vị đại năng đi qua cửu trọng thiên khuyết, tiên đoán là sau mấy chục vạn năm mảnh thiên địa này sẽ bị thiên ma chiếm lĩnh, cho nên mới cố ý để lại một thứ để khắc chế thiên ma, chính là cửu kiếp kiếm. Vũ Tuyệt Thành thở dài, lúc đó tiếp quán cửu kiếp kiếm chính là chí hữu sinh thời của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Hắn nhìn thấy Tử Hào bất khuất, nhưng cũng nhìn thấy thiên khuyết suy đồi. Với năng lực của hắn không thể xoay chuyển được đại cục, cho nên hắn mới đi khắp tinh không, lựa chọn cửu trọng thiên đại lục nơi có nhiều sinh cơ nhất làm nơi truyền thừa cửu kiếp kiếm, chọn lựa những nhân tài có thể chống lại vực ngoại thiên ma, hy vọng có một ngày khu trừ thiên ma, khôi phục lại Tử Tiêu Thiên. Sở Dương nói từng chữ một, ngươi còn có lịch đại cửu kiếp, chính là người ứng kiếp mà sinh, người được cửu kiếp kiếm thừa nhận để chống lại vực ngoại thiên ma, đây là vận mệnh chân chính. Sở Dương nhẹ nhàng nói, của cửu kiếp kiếm, của cửu kiếp kiếm chủ và lịch đại cửu kiếp. Thanh âm của hắn rất nhỏ, theo gió phiêu tán trong thiên địa, nhưng Vũ Tuyệt Thành lại cảm thấy lời nói của Sở Dương nặng nề như là thương thiên đại địa đột nhiên đè xuống vai hắn. Sứ mệnh chân chính ư? Vũ Tuyệt Thành không nói gì, nhưng trong thần sắc lại dần lộ ra vẻ thống khổ. Kỳ thật thì với thực lực của vị đại năng thiên khuyết kia mà nói, so với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó cũng không kém gì, thậm chí là thực lực và thế lực còn có phần mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại bị Thánh Quân Hàm An Nhàn kia cản tay cản chân, không thể buông tay. Hơn nữa với thực lực của hắn thì cho dù có dốc hết vốn liếng vào chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ có thể có kết cục giống như Tử Tiêu Thiên Đế tự hào mà thôi. Đối với đại cục không hề có tác dụng gì, ngược lại còn tổn thương tới nguyên khí để chống cự xâm lăng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn án binh bất động, nhẫn nhục chứ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà vừa lúc đó lại có hai vị đại năng ở vũ ngoại để lại cửu kiếp kiếm, vị cửu trọng thiên khuyết mà tạo ra một đường sinh cơ. Vì đại năng này mới có thể đưa ra cải biến, cho nên kế hoạch cuối cùng là tốn hao thời gian, rốt cuộc mới có thể triển khai. Thanh âm của Sở Dương thong thả, nhưng hắn thực sự muốn đánh cho tên Tuyết Lệ Hàn hỗn đản kia một trận, thậm chí còn cảm thấy cho dù đem hắn ra thiên đao vạn quả cũng chưa chắc đã giải hết lửa giận trong lòng. Sở Dương dứt khoát phát hạ trọng thệ trong lòng, một khi mình có đủ thực lực thì vô luận thế nào cũng phải đánh cho Tuyết Lệ Hàn kia thành cái đầu heo, một trận chưa đủ thì đánh hai trận ba trận, đánh cho tới khi hết giận thì thôi. Về phần Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc biến thành đầu heo, đầu chó hay đầu lợn, đầu gấu mèo, thậm chí là đầu gì đi nữa cũng không phải là điều Sở Dương quan tâm. Muốn ra cái đầu gì thì ra cái đầu đó. Tuy ý định ban đầu của Tuyết Lệ Hàn là tốt, là có thiện ý, là vĩ đại, nhưng vì kế hoạch vĩ đại này mà đám người mình bị hại đến là khổ, cũng hại cho lịch đại cửu kiếp như Vũ Tuyệt Thành bị thê thảm như vậy. Về phần lịch đại cửu kiếp kiếm chủ thì lại càng thảm đến không nỡ nói. Vì những khổ sở này, Sở Dương nhất định phải tính sổ với Tuyết Lệ Hàn, kẻ nào cũng không thể cản được hắn. Trong lòng Sở Dương oán hận ngàn vạn, giờ khắc này đưa mắt nhìn về phía Vũ Tuyệt Thành. Vì phòng ngừa Vũ Tuyệt Thành có phản ứng quá khích, Sở Dương lại chỉ có thể bắt đầu từ đại cục, tận hết khả năng kể những lời hay về Vũ Tuyệt Thành, về Tuyết Lệ Hàn, cùng với sự quan trọng của kế hoạch. Tóm lại một câu là tính sao thì cũng phải thuyết phục được vị lão gia này, không để hắn chạy đi tự cứa cổ mình là được. Nếu không mình lãng phí nước bọt cả nửa ngày trời xong, vì lão gia này đột nhiên nổi nên tỉ khí hét lớn một tiếng, lão đại ơi, ta thực có lỗi với ngươi, sau đó bá một tiếng tự chấn nát thiên linh cái của mình, ô hô ai tai thì xong phim. Đến lúc đó thì mình gà bay trứng vỡ thật rồi, cho dù có khóc rớt cả nước mũi cũng chả thể vãn hồi. Vì thế mới có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp ra đời. Sở Dương chậm rãi nói, lịch đại cửu kiếp trừ một số rất ít ra, hiện tại đều ở chiến trường vực ngoại, cùng thiên ma liều mạng ẩu đả để chiến đấu. Toàn thân Vũ Tuyệt Thành run rẩy, lại trầm mặc ngoài ý muốn, không hề mở miệng nói câu nào. Các vị tiền bối đó tuy đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn chỉ có thể kiềm chế chiến cuộc, mang hiệu quả quấy dày, chứ tuyệt đối không đạt được tác dụng mang tính quyết định. Nhưng chính vì bọn họ là từng đám cứ tới đó, lại phối hợp với lực lượng bản thổ của cửu trọng thiên khuyết mới khiến khu vực Tử Tiêu Thiên tạo thành thế cục giằng co. Đương nhiên, nguyên nhân hình thành tình thế giằng co như vậy cũng là bởi vì bản thân vực ngoại thiên ma không có 10 phần nắm chắc, sợ chiến tranh cao độ sẽ khiến toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nổi giận, toàn lực đánh tới, cho nên không dám xuất động xâm lược đại quy mô. Chỉ là trong mấy chục vạn năm trở lại đây, bởi vì sản vật của Tử Tiêu Thiên phỉ nhiêu, địa vực bao la khiến vực ngoại thiên ma thoát khỏi nguy cơ diệt tộc, bọn chúng sinh sản hậu đại càng lúc càng nhanh, dân cư đương nhiên càng lúc càng nhiều, còn có nguyên cư dân từ quê hương ban đầu chuyển tới nữa, nghe nói hiện tại thiên tài cao thủ tìm tới nương tựa cũng càng lúc càng đông. Theo tốc độ bành trướng của bọn hắn thì phỏng chừng thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng không còn xa nữa, bởi vì nếu bọn hắn không chiến thì bản thân bọn hắn không có đủ không gian để sinh tồn nữa rồi. Sau khi đắc thủ lần đầu tiên được hưởng qua một lần thức ăn phong mỹ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thủ đoạn chiến tranh xâm lược. Tình thế hiện tại ác liệt, thậm chí là ác liệt tới cực điểm. Sở Dương hít thật sâu một hơi. Đối với ta mà nói, những lời ngươi vừa nói đều vô nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, cái ta muốn biết là các huynh đệ của ta hiện tại đang ở nơi nào? Bọn họ đang ở nơi mà ngươi nói sao? Mà quan trọng nhất là bọn họ bây giờ còn sống không? Còn nữa, lão đại của ta đang ở đâu? Hắn làm gì? Hắn đảm đương nhân vật nào trong cái quá trình mà ngươi vừa nói? Cái ta muốn biết, ngươi lại không hề nói tới. Ta quản cái gì mà cửu trọng thiên khuyết có bị xâm lược hay không? Ta chỉ quan tâm tới huynh đệ của ta. Sở Dương thản nhiên nói, sắp nói tới rồi đây. Huynh đệ của ngươi hiện tại cũng đang ở chiến trường vực ngoại chiến đấu hăng hái, bất quá còn sống hay không thì ta cũng không thể biết được, nhưng mà khả năng sống sót vẫn là rất lớn. Vậy lão đại của ta đâu? Vũ Tuyệt Thành trầm giọng hỏi, hắn hiện tại đang ở đâu? Hắn có khỏe không? Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Sở Dương luôn miệng nói tới cửu kiếp nhưng lại chưa từng nhắc tới cửu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành sớm đã thấy nghi ngờ, gần như là theo bản năng hỏi ra câu này. Hắn hy vọng Sở Dương có thể đưa ra được đáp án khẳng định. Hận 4 vạn năm rồi, nhưng hiện giờ khi xác thực được tin tức tốt, hắn vẫn không hy vọng là nghe được những tin không tốt. Lão đại ngươi, hắn đã chết, Sở Dương chậm rãi nói, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, chết đến không thể lại chết hơn.

Tinh thần ý thức của hắn theo đó mà tan vỡ. Sở Dương vẫn tiếp tục nói, ngươi vừa hỏi cửu kiếp kiếm chủ ở nơi nào, vậy ta nói chính là câu trả lời, cửu kiếp kiếm chủ thần vẫn đạo tiêu. Hắn phải dùng thân để khai thông thông đạo luân hồi, mở ra cánh cửa thông tới vực ngoại, dùng xương làm vách, lấy thịt giải đường, máu hóa làm phong dẫn, hồn làm thanh tiêu để đưa huynh đệ của hắn tới vực ngoại, chiến với thiên ma, giúp huynh đệ cải tạo nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, giúp huynh đệ quát tháo vực ngoại, thành tựu công lao bất hủ, hướng vinh hoa, thọ cùng thiên địa, thân mang theo vinh quang trí cao vô thượng. Nói cách khác, kiếm chủ hy sinh sẽ khiến các huynh đệ hắn sau khi tái tạo nhục thân có được bất tử kim thân, ở chiến trường vực ngoại có thân một phần bảo đảm sinh mạng. Vũ Tuyệt Thành không nói không rằng, chỉ đứng ngây ra đó, phảng phất đã hóa thành một pho tượng gỗ. Vừa rồi ánh mắt hắn còn chút phức tạp, thậm chí kích động, nhưng giờ phút này lại biến thành đờ đẫn hoàn toàn, hoàn toàn không còn quang mang, không còn tiêu cự. Càng khiến kẻ khác phải kính nể chính là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều lựa chọn con đường thứ hai, đều lựa chọn hy sinh bản thân, đưa huynh đệ của mình vượt qua. Cho nên trong thời khắc tối hậu, bọn họ mới hung hăng khiến các huynh đệ phải thương tâm, đả thương càng nặng càng tốt, cho tới khi họ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn, thì mới tự tay giết chết các huynh đệ kết nghĩa của mình, đưa linh hồn họ đi thông tới vực ngoại. Chờ đến khi tất cả kết thúc, kiếm chủ thu thập thi hài các huynh đệ, an táng thỏa đáng, bản thân hắn thì sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến vào trong thiên địa này. Không, nói hắn cuối cùng tan biến vào trong thiên địa cũng không thỏa đáng, bởi vì thời khắc cuối cùng thân vẫn đạo tiêu, hắn vẫn đi, thông đạo mà chín huynh đệ đã đi. Duy chỉ đợi đến khi tất cả huynh đệ vượt qua thông đạo kia, linh hồn kiếm chủ mới có thể yên tâm nhắm mắt, chân chính tan biến đi. Sở Dương khẽ nói, đại ca ngươi, hẳn là cũng thế, bởi vì ngươi còn sống, đây đã là một minh chứng rồi. Cho dù ngươi được người ta cứu ra thì cũng vậy thôi. Vũ Tuyệt Thành đều đã đứng đó bất động thật lâu. Sở Dương biết tâm tình của hắn đang phức tạp tới cực điểm nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng cạnh bồi tiếp. Sau một hồi lâu sau, thân hình Vũ Tuyệt Thành đột nhiên khẽ run rẩy, tựa hồ từ trạng thái cứng ngắc khôi phục được chút năng lực hành động. Sau một hồi khẽ run rẩy, hắn liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả thân thể giống như lá rụng trong gió, lẩy bẩy không ngừng. Hắn há to miệng tựa hồ lâm vào thiếu dưỡng khí cực độ, giống như người hít thở không thông, không ngừng thở hổn hển từng hơi. Thở ngày càng gấp gáp, tựa hồ càng thở lại càng không thở được ra hơi. Trong cổ hắn phát ra những âm thanh cổ quái, ô ô, loại thanh âm này tràn ngập đau đớn vô hạn, khiến cho Sở Dương đến bên cạnh nghe được cũng không kìm nổi, trong lòng có một loại cảm giác đau xót muốn chết, hối hận không chịu nổi. Đó là một cảm giác áy náy, tuyệt vọng tới cực điểm, sai lầm vĩnh viễn không thể bù đắp lại. Thân hình Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cuối cùng khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt đột nhiên theo cái lắc đầu của hắn mà rơi xuống. Sau đó hắn vẫn thở hổn hển run rẩy, nước mắt lại như giang hà vỡ đê, mãnh liệt tuôn ra không ngừng. Tiếp đó hắn không ngờ há miệng cười mà lệ tuôn như suối, cười tự giễu mà hối hận. Ha ha, đại ca, lão đại. Thân thể lay động hai cái, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi quỳ xuống, cả thân thể cũng gập xuống, cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất, đến một chút thanh âm cũng không phát ra nổi, cứ như vậy ngây ngốc quỳ rạp trên mặt đất. Hai cánh tay dùng lực lượng cơ nhục thuần khiết liều mạng cào tuyết trên mặt đất, sau đó nắm lại siết vào thật chặt, đến khi hoàn toàn bóp nát mới lại cào tuyết siết lại. Tiếp đó hắn lại điên cuồng đem tuyết lạnh như băng kia nhét vào miệng mình, nhét chặt tới mức gần như khiến bản thân nghẹn tuyết mà chết, sau đó lại hung hăng đập đầu, phanh phanh. Hắn vùi mặt thật sâu vào trong lớp tuyết động, gào thét không một tiếng động, chỉ phát ra những tiếng thở nặng nề. Lão đại! Vũ Tuyệt Thành thấp giọng rên rỉ, Sở Dương thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng, và giờ khắc này trái tim Vũ Tuyệt Thành đang vỡ vụn thành từng mảnh. Lão đại! Ta hận người 39.864 năm, 39.864 năm đó, năm tháng dài đằng đẵng chỉ có thù hận. Vũ Tuyệt Thành tuyệt vọng, cười thảm không ngừng, người thật lợi hại, người thật giỏi, người cứ như vậy bán bản thân đi, lại còn con mẹ nó khiến chúng ta phải vĩnh viễn hận người thật giỏi, ta phục ngươi rồi, thực sự là phục ngươi. Ha ha, lão đại ngươi là hán tử, con mẹ nó thực là hán tử, con mẹ ta phúc con mẹ nó, ta phắc. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đại ca, tiểu đệ thực xin lỗi ngươi. Hắn dốc hết lực lượng toàn thân, đột nhiên điên cuồng gào thét, tiểu đệ ta, xin lỗi ngươi. Theo tiếng gầm thét dữ dội, tất cả tuyết động trong phạm vi mấy trăm dặm đều đồng loạt bất ngờ xuất hiện tuyết lở. Không chỉ có tuyết lở mà còn có vô số dãy núi đồng loạt sụp đổ, bụi tuyết cuồn cuộn, âm mần trào xuống. Đá núi chi chít văng tứ tán khắp nơi. Vũ Tuyệt Thành dùng tay đấm vào ngực mình điên cuồng hét lên. Sở Dương cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ, huynh đệ sinh tử, nhưng kết cục là như thế, đều là như thế, không có ngoại lệ. Huynh đệ kiểu kiếp mang theo thù hận đối với lão đại của mình, vẫn luôn sùng kính, bái ngưỡng, tiến vào thông đạo vực ngoại quyết chiến thiên ma, vĩnh viễn không bao giờ quên giây phút cuối cùng mà lão đại phản bội. Nỗi hận này không thể nghi ngờ chính là mũi gai độc trong lòng mỗi người, cây gai vĩnh viễn không thể rút ra, tiêu trừ, đủ khiến đám anh hùng hào kiệt bọn hắn trắng đêm không ngủ, lòng đau như cắt. Nhưng kiểu kiếp kiếm chủ tự tay hủy diệt thân thể huynh đệ mình, đưa bọn họ tiến vào thông đạo. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, kiếm chủ mới một mình thu thập thi thể các huynh đệ. Lúc đó hắn sẽ có cảm thụ gì, ai có thể tưởng tượng ra nổi. Khi hắn hóa xương thành yên, thịt hóa thành bùn, tiến vào thông đạo để hộ vệ cho các huynh đệ vượt qua, lúc nhìn thấy các huynh đệ oán hận mình, sẽ có cảm thụ ra sao? Đây là kết cục của nhất đại anh hùng, nhất đại hán tử. Thề lương như thế nào, bi ai như thế nào? Cho dù cứu kiếp kiếm chủ dứt khoát hy sinh bản thân cũng không hối hận, nhưng đây vẫn là một chuyện bi thảm nhất trong thiên địa. Vũ Tuyệt Thành may mắn từ trong đó trốn thoát được ra, lấy báo thù làm mục tiêu, hận thấu xương, hận tới hơn 39.000 năm, nhưng bây giờ lại phát hiện đó chỉ là một hiểu lầm, thì ra chính bản thân hắn lại là người sai. Hận nhầm phải người tuyệt đối không nên hận, đó lại là cảm thụ gì? Nhưng cảm thụ đó thì há một chữ chết có thể che lấp đi được. Kiều kiếp kiếm chủ cố nhiên thân vẫn đạo tiêu không còn tình cảm gì, nhưng các huynh đệ của hắn cho dù có tiền đồ to lớn tuy trở thành cao thủ cái thế, nhưng lại vĩnh viễn sống không bằng chết. Mỗi lần nhớ lại trái tim lại vỡ vụn một lần, loại tư vị này hai chữ thê thảm sao có thể hình dung được. Sở Dương đứng bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng, tuy phía trước đã chuẩn bị rất nhiều sự giảm sóc nhưng Vũ Tuyệt Thành kích động vẫn không thể tránh khỏi bạo phát. Dù sao cũng là nỗi hận mấy vạn năm, ngưng tụ mấy vạn năm, nhưng đến cuối cùng không ngờ là hận nhầm, oán sai. Chuyện như vậy thì có ai chịu nổi, có lập tức tự sát thì cũng là điều bình thường thôi. Sở Dương hiện tại tuy bảo trì thanh sắc bất động, nhưng kỳ thực đã sớm vặn lên toàn bộ tu vi rồi. Giờ phút này Sở Dương giống như một cánh cung xúc lực 10 phần, chỉ cần Vũ Tuyệt Thành thoáng lộ ra khuynh hướng muốn tự sát, Sở Dương sẽ lập tức xông tới là đấm thụt răng. Có vẻ dấu hiệu đã xuất hiện hơn phần nửa rồi, Vũ Tuyệt Thành đã hét lên, lão đại ta xin lỗi ngươi, tiếp theo giống như là muốn lấy cái chết tạ tội vậy. Theo dự đoán của Sở Dương, chỉ cần vị lão gia này có chút biểu hiện như vận công, đề khí, dơ trưởng thôi, hắn sẽ lập tức lao lên hành động. Nhưng Sở Dương đợi đã lâu, cánh cung này gần như sắp gãy con mẹ nó rồi, mà Vũ Tuyệt Thành vẫn chưa có động tác tự sát gì. Thật sự là không có động tác gì. Sau một hồi phát tiết sạch sẽ, Vũ Tuyệt Thành cứ im lặng đứng đó không hề nhúc nhích. Duy chỉ có từng điểm di động, tựa hồ chính là nước mắt từ trong hốc mắt hắn không ngừng chảy ra, tí tách thấm vào tuyết động. Trừ phi Sở Dương sớm vận toàn bộ một thân tu vi lên tới cực hạn, dựa vào lỗ tai thì thật đúng là chưa chắc đã nghe được. Bất quá cho dù không nghe được thì vẫn có thể nhìn thấy được. Ở dưới chân Vũ Tuyệt Thành đã có một khoảng tuyết lõm xuống, đó chính là minh chứng cho nước mắt nóng hổi đã từng rơi. Sau một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành đứng yên như bức tượng, hơi thở hổn hển, chậm rãi vững vàng, hai mắt đỏ bừng, cảm xúc bi thương hối hận áy náy vô tận trên người hắn phát ra. Vực ngoại chiến thiên ma, Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm, lão đại, đây là tâm nguyện cuối cùng của ngươi sao? Hắn si ngốc đứng đó mờ mịt nhìn bông tuyết đầy trời, giống như hoàn toàn không có ý thức được thiên địa đang chấn động kịch liệt tứ phía, tựa như trong bầu trời đầy tuyết lại nhìn thấy gương mặt kiên nghị lúc trước, gương mặt mà hắn từng vô cùng sùng kính, lại thống hận cực độ, và giờ phút này là vô tận hoài niệm, tựa hồ nghe thấy người đó đang nói, A Thành, ta vẫn ở đây. A Thành, trong các huynh đệ, ngươi là người có xuất thần tốt nhất, nội tình thâm hậu nhất, nhưng tính cách của ngươi cũng là dễ xúc động nhất. Nếu có một ngày các huynh đệ không ở bên cạnh ngươi, thì ngươi phải nhớ kỹ, chớ có nên xúc động. Bất cả chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều ở đây, bất cả ngươi đúng hay sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ta là Vân Đông, ta cước đạp thương khung, kiếm chỉ Bạch Vân, ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Huynh đệ, chiến đấu là song phương, nhưng thắng lợi là của chúng ta. Huynh đệ ở bên thì ta là vô địch thiên hạ. Nhớ tới năm đó lão đại từng nói như thế, giống như vẫn còn vang vọng bên tai, mà gương mặt đó vẫn như đang mỉm cười ấm áp trước mặt mình. Trong lòng Vũ Tuyệt Thành đau đớn ngọt ngào không nói lên thành tiếng. Xin lỗi lão đại, ta lại hiểu lầm ngươi bao nhiêu năm qua, ta thật đúng là hồ đồ. Thực xin lỗi, lão đại, là ta tuổi còn nhỏ dễ xúc động, hy vọng ngươi đừng trách tội, một ngày kia tiểu đệ nhất định sẽ bồi tội với ngươi. trên trời dưới đất phải giáp mặt bồi tội. Vua Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tay phải vừa động, choang một tiếng, đã rút kiếm ra. Sở Dương vốn thấy Vũ Tuyệt Thành đã dần bình tĩnh lại, còn cho rằng là mình tính sai. Giờ phút này vừa nhìn thấy vậy liền cả kinh, xông tới như quỷ mị, đưa tay đoạt lấy trường kiếm trong tay hắn. Đừng! Vũ Tuyệt Thành đưa một tay chặn Sở Dương lại, bình tĩnh nói. Tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ tự sát sao? Sở Dương ngây người, ha hả nói. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Vậy ngươi rút kiếm ra làm gì? Cắt tiết à? Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời cười dài cuồng tiếu, chỉ một tiếng cười làm cho gió nổi mây phun. Vua Tuyệt Thành trường kiếm chỉ thiên, mái tóc xõa tung, phong vân mênh mông cuốn theo cả đại tuyết vù vù bay qua người hắn. Giờ khắc này Vua Tuyệt Thành tự nhiên đang muốn dẫn động phong vân để trùng kích thiên địa. Hắn cười lớn, thanh âm như kim thiết nói ra từng chữ. Như vậy sao có thể an ủi lão đại trên trời linh thiêng? Tính mạng ta có tính là gì? Chỉ là tâm nguyện của lão đại thì sao đây? Tâm nguyện của lão đại chưa hoàn thành, Vua Tuyệt Thành ta sao có thể chết đi? Muốn chết cũng phải hoàn thành tâm nguyện của lão đại rồi mới được chết. Một câu nói đó khiến Sở Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Vũ Tuyệt Thành đang dùng toàn bộ tâm huyết, tâm lực của hắn ngưng tụ thành một câu, hay có thể nói là một lời thề xuất phát từ tận đáy linh hồn. Tuy lão đại đã mất, nhưng tâm nguyện của hắn vẫn còn, hắn vì huynh đệ mà nhận hết ủy khuất, hắn hy sinh tất cả, gánh chịu tất cả cũng là để cho huynh đệ quyết chiến với thiên ma. Nếu như Vũ Tuyệt Thành chỉ bởi vì hối hận áy náy mà dễ dàng chấm dứt tính mạng mình, vậy ta chính là kẻ nhu nhược đệ nhất thiên hạ rồi. Làm sao mà không khiến lão đại thất vọng đây? Lão đại chết còn có ý nghĩa gì nữa? Cho dù ta chết đi thật rồi thì cũng chẳng có mặt mũi nào thỉnh tội với hắn. Vũ Tuyệt Thành nhạ giọng nói, ta đã quyết định rồi. Ta muốn lúc sinh thời không tiếc bất cứ giá nào xông lên cửu trọng thiên quyết, chém giết thiên ma. Không giết sạch thiên ma thì quyết không quay đầu. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết đến không thể lay động. Sở Dương rốt cuộc yên tâm, cảm động nói, hảo chí khí. Tâm nguyện của lão đại ta sẽ thay hắn hoàn thành. Vũ Tuyệt Thành nói, ngày thiên ma tận diệt, Vũ Tuyệt Thành sẽ tự mình tìm lão đại thỉnh tội, trên trời dưới đất giáp mặt bồi tội. Trong con người đỏ bừng tràn ngập lửa nóng, ta nhất định phải tìm được lão đại, nói cho lão đại biết, 39,000 năm qua, ta đã hận hắn cỡ nào, ta nhất định phải nói cho hắn biết, ta đã sai rồi. Ta nhận sai, nhưng ta nhất định phải đánh hắn, cái tên hỗn đản đó, che giấu chúng ta, lừa gạt chúng ta. Ta nhất định phải tìm hắn tính sổ. Các huynh đệ đều phải cùng tới, nhất định vậy. Chúng ta phải tìm hắn, giáp mặt bồi tội, và cũng giáp mặt hỏi tội. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng hét lớn. Lão đại, người nói chúng ta làm sao chịu nổi chuyện này? Mấy vạn năm qua, nỗi hận canh cánh trong lòng lại là hiểu lầm. Ngươi bảo huynh đệ chúng ta mắng người 39,000 năm, liều mạng, còn mặt mũi sống trên đời sau, an hưởng vinh hoa tể thiên, phú quý vạn cổ ư, ngươi quên rồi sao, chúng ta là huynh đệ. Sở Dương ngập ngừng nói, chỉ là hắn đã hồn phi phách tán, ngươi làm sao có thể tìm được hắn. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, hắn sẽ không bỏ chúng ta nhất định có thể tìm được, trên trời dưới đất vô luận lời nào cũng nhất định tìm ra. Sau khi đổ diệt thiên ma, hắn hồn phi phách tán thì đã làm sao? Lúc đó ta cũng hồn phi phách tán là có thể đồng quy một nơi, chẳng lẽ còn sợ không tìm thấy hắn sao? Vung trường kiếm lên, tuyết động dưới chân đồng loạt theo kiếm bay lên, khiến phạm vi mặt đất ở trăm trượng xung quanh trống không, lộ ra lớp đất đá dưới tầng tuyết động, sau đó là một kiếm chém xuống, một khối thạch bích dựng đứng, bóng loáng đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm loại huy vũ tỏa ra một cỗ kiếm khí hùng hồn tới cực điểm, trên thạch bích lập tức đá vụn tung bay. Cước đạp thương khung, kiếm chỉ Bạch Vân Đông. Lão đại, A Thành sai rồi, Vũ Tuyệt Thành. Sau đó hắn khóc lớn một tiếng, trường kiếm kéo theo một dải quang mang sáng lạn, thương một tiếng tra vào vỏ. Lão đại, ta phải đi tìm bọn họ đây, mấy tên hỗn đản kia, ta nhất định phải cho bọn họ biết chân tướng. Thanh danh của lão đại, không thể để bất luận kẻ nào khinh nhờn, cho dù là huynh đệ nhà mình cũng không được. Nếu như đám giả hỏa kia còn dám chửi ngươi, ta sẽ liều mạng với bọn hắn. Quân Vị Lăng, Mộng Trường Ca, Tây Môn Vạn Lý, huynh đệ, các huynh đệ, ta đã biết được chân tướng, ta đã tìm được câu trả lời, chỉ là chúng ta phải đối mặt với nó như thế nào đây? Vũ Tuyệt Thành đau đớn thì thào nói, chúng ta có thể diện để đối mặt với nó sao? Vũ Tuyệt Thành sửa sang lại quần áo một chút, nghiêm nghị hướng về phía thạch bích mà quỳ xuống, hướng về chín chữ cước đạc thương khung kiếm chỉ Bạch Vân Đông mà dập đầu chín cái. Lão đại, người sẽ không tịch mịch quá lâu đâu. Lão đại, tấm lòng của ngươi ta đã hiểu được toàn bộ, thực xin lỗi, ta đại biểu các huynh đệ xin lỗi lão đại. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, trán dán sắt mặt đất, lệ tuôn như suối, thật lâu không đứng lên. Tuyết Sơn, Đoạn Nhai, Thạch Bích, Khắc Chữ, một người quỳ xuống, phòng tuyết bay bay. Sở Dương xuất thần nhìn tất cả mà trong lòng cảm khái vô hạn. Sau một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành mới đứng lên, hướng về phía Sở Dương. Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy Vũ Tuyệt Thành giờ phút này dường như đã hoàn toàn khác trước, khác hoàn toàn, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào thì nhất thời lại không thể nghĩ ra được. Thân hình Vũ Tuyệt Thành thẳng tắc như một cây kiếm sắc bén, phảng phất như thần kiếm xuất vỏ, bén không thể đỡ. Sau đó hắn mới nhẹ giọng hỏi, chỉ cần xông lên cửu trọng thiên quyết, ta có thể tìm được vực ngoại thiên ma sao? Sở Dương gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, cho dù với tu vi của ngươi, cho dù tìm tới Tử Tiêu Thiên rồi, cũng không chịu nổi một chiêu của vực ngoại thiên ma bình thường đâu. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, sở dĩ lão đại lựa chọn như vậy là bởi vì muốn sau khi các huynh đệ vượt qua, họ có thể tái tạo nhục thân, thành tựu kim thân bất tử, thực lực đột nhiên tăng mạnh một khoảng lớn. Lúc đó mới trở thành cao thủ có thể chống lại thiên ma sao? Sở Dương gật đầu nói, chính là như thế. Vũ Tuyệt Thành lại nói, nhất định là như thế, bằng không lão đại sao có thể yên tâm để các huynh đệ đi mạo hiểm, hơn nữa là còn ở khi không có hắn xuất lĩnh nữa. Sở Dương nói, quả thật là như vậy. Thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, nếu không phải biết từ trước thì mình cũng nhất định không thể để đám người có độc hành đi mạo hiểm, đi chịu chết, nếu không nắm chắc sẽ tuyệt đối không làm. Như vậy nếu chỉ theo con đường bình thường xông lên cửu trọng thiên khuyết, thực lực nhất định là còn xa mới cường đại được giống như bọn họ vượt qua thông đạo, trừ việc chịu chết ra thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành lóe lên quang mang mắng, mấy tên hỗn đản tu vi hiện tại khẳng định là cao hơn ta nhiều lắm rồi, ta bây giờ phải tranh thủ thời gian tu luyện thôi, nếu không thì ta thực sự khiến lão đại mất mặt rồi. Sở Dương gật đầu nói, không sai. Vũ Tuyệt Thành cười cười, sau đó hắn liền xoay người đứng trước thạch bích mà mình khắc chữ lên, bờ môi run run nhưng cuối cùng cũng không nói tiếng nào. Vũ tiền bối, Sở Dương có chút khó xử nói, chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành cũng không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn thạch bích. Chuyện ngày hôm nay, chuyện này vẫn hy vọng người giữ bí mật cho ta, Sở Dương nhẹ giọng nói. Thân hình Vũ Tuyệt Thành chấn động, chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Đúng rồi, người cũng là cửu kiếp kiếm chủ, chẳng lẽ cũng phải như vậy sao? Sở Dương thản nhiên nói, hiện tại tất cả đều chưa xác định, chính ta cũng chưa xác định là ta có phải thực sự hoàn toàn phù hợp với yêu cầu lựa chọn của cửu kiếp kiếm chủ hay không. Nếu như đến lúc đó mà ta còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thì... Trong mắt Vũ Tuyệt Thành toát ra một tia kính ý, chậm rãi gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, việc hôm nay tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Sở Dương mỉm cười nói, đa tạ. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thở dài, là ta nên cảm tạ người mới đúng, thế nhân đều biết cửu kiếp chi tình kinh thiên động địa, nhưng nào có ai biết kiếm chủ chi tình lại càng là khóc quỷ kinh thần. Chỉ riêng một tỉnh cầu vừa rồi của ngươi thì ngươi đã không hổ là cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ mỉm cười, Vũ tiền bối, nếu ngươi là kiếm chủ chẳng lẽ ngươi không làm vậy sao? Vũ Tuyệt Thành tự hỏi một hồi, cuối cùng cũng ảm đạm nói, đúng vậy, ta cũng sẽ làm vậy. Ánh mắt luyến tiếc nhìn thạch bích một cái, nhẹ giọng nói, lão đại, ta trở về luyện công đây, ta muốn nhanh chóng xông lên cửu trọng thiên khuyết, đi tìm huynh đệ của chúng ta, giết sạch thiên ma. Cuối cùng hắn xoay người sải bước mà đi, không hề quay đầu lại. Sở Dương mỉm cười chậm rãi theo sau, đột nhiên cảm thấy thực lực của mình và các huynh đệ hẳn là nên gia tăng tốc độ. Dựa theo tiến độ trước mắt thì ngày xông lên cửu trọng thiên khuyết đã không còn xa nữa, đến lúc đó áp lực có thể còn lớn hơn hiện tại gấp trăm lần. Cứ đạt tới tiêu chuẩn là tốt nhất, tính mạng các huynh đệ cố nhiên là quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình cũng rất trọng yếu. Coi như mình không để ý tới cái mạng nhỏ này, nhưng mà những nữ nhân phía sau mình thì sao? Nếu như không thể trở về, các nàng sẽ ra sao? Cho nên cố gắng hết sức đạt tới tiêu chuẩn cửu kiếp kiếm mới là chính đạo. Một già một trẻ, một trước một sau, chậm bước trong gió tuyết, bốn phía ở bên dưới, bão táp cuồng mãnh. Do tiếng thét dài vừa rồi của Vũ Tuyệt Thành kích khởi lên, vừa mới hạ xuống, tuyết bụi ngập trời. Chân đạp tuyết động phát ra thanh âm rất nhỏ, hai người lại có cùng một loại cảm giác thân thiết, thậm chí cảm giác cổ quái giống như huyết nhục tương liên. Một người là cửu kiếp kiếm chủ sau 4 vạn năm, một người là một trong cửu kiếp của 4 vạn năm trước. Nhưng giờ phút này, hai người đều cảm thấy ý nghĩ trong lòng đối phương nhất định cũng giống hệt ý nghĩ trong lòng mình. Giống như mình vẫn ở cùng các huynh đệ, cái loại an tâm và thoải mái từ đáy lòng phát ra. Thần sắc trong con ngươi Vũ Tuyệt Thành lại càng thêm thâm thúy. Hắn vừa đi vừa thấp giọng ngâm nga. Nhớ năm đó cùng nhau tung ca trường khiếu, cùng nhau dục ngựa giang hồ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau rừng đao biển lửa. Huynh có việc, đệ rút đào xông tới, đệ gặp nạn huỳnh cứu tử không về, huỳnh đệ ở bên ta vô địch thiên hạ. Trong lúc ngâm nga, khuôn mặt và thân ảnh quen thuộc của các huynh đệ lần lượt hiện lên trước mặt, quen thuộc rõ ràng như thế, giống như ở 4 vạn năm trước. Vua Tuyệt Thành lệ rơi đầy mặt, lại đột nhiên cười ha hả, ở trong tiếng cười mang theo vẻ tang thương khó chịu không nói nên lời. Sở Dương có thể phát hiện ở trong tiếng cười, mái tóc đen như nhuộm mực mấy vạn năm của Vũ Tuyệt Thành không ngờ bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nó đang dần biến thành hoa dâm. Lão đại của ta. Vũ Tuyệt Thành thì thào trầm thấp như khóc nấc lên ở trong gió tuyết mịt mờ. Một đường đi tới, hai người Sở Dương và Vũ Tuyệt Thành không hề nói gì, một trước một sau tiến vào thạch động. Đồng Vô Thương cầm đao đứng bên cửa động. Vừa rồi sao vậy, gặp phải địch nhân à? Sở Dương cười nói, nào có, vừa rồi Vũ Tuyển Bối luyện công hống một cái nên chấn động tứ phía. Đồng Vô Thương lập tức hiểu ra, nha, thì ra là thế, Vũ Tuyển Bối thật không hổ là tiền bối cao nhân, mà vừa rồi đâu chỉ là chấn động đâu, cứ như là truyền thuyết vậy, một hống mà chấn sập hơn 30 ngọn núi. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào trong thạch động của hắn nghỉ ngơi. Mặc Lệ Nhi hung hăng nhéo vào hông Đồng Vô Thương một cái. Đồng Vô Thương đau điếng người cả giận, người làm gì vậy, phản rồi. Mặc Lệ Nhi day chán thở dài, đây là người gì vậy, đại gia của ta ơi, ngươi không thể thông minh hơn một chút được sao? Lần này ra ngoài rõ ràng là có đại sự, không thấy Vũ Tuyệt Thành lão gia tử người ta hai mắt đỏ lừ, bộ dáng giống như vừa mới khóc hay sao? Hơn nữa ngay cả tóc cũng đã biến thành hoa dâm rồi, có thể khiến cho một lão quái vật như vậy rơi lệ nháy mắt bạc cả đầu, phải là đại sự xúc động đau đớn linh hồn cỡ nào cơ chứ, á có thể là chuyện nhỏ. Vậy mà ngươi cứ đứng đó mà lại nhảy đùa giỡn. Mắt không biết nhìn người như vậy, thực sự là trên đời hiếm có. Đồng Vô Thương vẫn còn thấy khó hiểu liền truy hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi nhéo ta làm cái gì? Mặc Lệ Nhi càng tức giận chẳng thèm trả lời, xoay người đi thẳng vào trong thạch động. Đồng Vô Thương ù ù cạc cạc xoay đầu hỏi Sở Dương, ngươi xem, nữ nhân quá khó hầu hạ rồi. Sở Ngư Tọa trợn trắng mắt nói, thấy heo bao giờ chưa? Đồng Vô Thương ngạc nhiên, thấy qua rồi. Ồ, thì ra là ngươi thấy rồi, thấy từ nhỏ phải không? Từ nhỏ đã biết hình dáng nó thế nào phải không? Sở Dương tủm tỉm cười hỏi. Đồng Vô Thương lộ vẻ không vui, đương nhiên, ai mà chưa từng thấy heo chứ? Vậy là đúng rồi, có lẽ người chưa nhìn thấy, người khác đều chưa nhìn thấy rồi. Sở Ngư Tọa xoay người nghênh ngang rời đi. Đồng Vô Thương choáng váng, gãi gãi đầu không hiểu con mẹ gì hết. Bà mẹ nó, đây là ý gì chứ? Rốt cuộc lão đại đang nói cái gì? Này, người có ý gì vậy? Đồng Vô Thương không hiểu ra sao cả giận nói, đừng có đi mà. Mặc Lệ Nhi từ trong động lao ra nhéo cái lỗ tai Đồng Vô Thương lôi vào mắng một tiếng, đổ con lợn nhà ngươi. Vũ Tuyệt Thành từ đó trở nên im lặng, mỗi ngày đều dùng một tư thái liều mạng mà luyện công, trừ độc, cố gắng hết sức để khôi phục và gia tăng công lực, phảng phất luyện công trừ độc chính là mục đích sinh tồn của hắn vậy. Duy chỉ có những lúc là nghỉ ngơi, khi mà tinh lực cạn kiệt đến nghiêm trọng, hắn mới lặng lẽ nhìn Sở Dương và Đồng Vô Thương luyện công, đùa giỡn. Chỉ những lúc đó khóe mắt hắn mới lộ ra ý cười ấm áp nhàn nhạt, ánh mắt lại càng thêm xa xăm, trống trải. Trong mắt hắn nhìn là Sở Dương và Đồng Vô Thương, nhưng trong lòng thì lại nghĩ tới huynh đệ của mình. Cho dù Sở Dương cùng Đồng Vô Thương thỉnh thoảng ra ngoài phối hợp với hành động của Mạc Thiên Cơ, Vũ Tuyệt Thành vẫn chỉ quan sát mà không can dự, không nói lời nào, vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Mỗi lần trong chiến trận xa xa chuyển tới tiếng quái khiếu của Kỷ Mặc, tiếng sói chu của La Khắc Địch, tiếng long ngâm của Ngạo Tà Vân, tiếng phượng minh của Nhớ Bất Thông, tiếng quát lạnh của Cố Độc Hành hay tiếng thét dài của Tạ Đan Quỳnh. Mỗi khi đó trên mặt Sở Dương và Đồng Vô Thương lại lộ ra một ý cười ấm áp phát ra từ tận đáy lòng. Cũng chính trong thời điểm đó, trong mắt Vũ Tuyệt Thành lại tràn ngập vẻ hâm mộ và hồi tưởng, thật lâu không tiêu tan, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Huynh đệ như vậy, ta cũng từng có, chỉ là hiện tại bọn hắn không ở bên cạnh ta. Nhưng cho dù không ở bên cạnh, ta nhìn thấy cảnh tượng đó vẫn sẽ động tâm, vẫn sẽ cảm động, vẫn sẽ ấm áp. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể gặp lại, nhất định. Nếu không thể nói chân tướng mọi chuyện cho huynh đệ, Vũ Tuyệt Thành ta sẽ chết không nhắm mắt. Không, không thể chết, cho dù chết cũng phải chờ tới khi các huynh đệ hiểu rõ chân tướng, hoàn thành tâm nguyện cho lão đại thì mới chết. Trong 2 tháng qua, đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên là không nhàn rỗi, ước chừng tổ chức tới 40 lần tấn công, lớn nhỏ tất cả là hơn 40 cuộc chiến. Mạc Thiên Cơ không loạn chút nào, chiêu nào chống đỡ, cũng đối chọi gay gắt, Theo từng cuộc chiến ác liệt hơn, uy vọng của hai người càng ngày càng cao, thật chẳng khác gì mặt trời ban trưa, nguồn xuất pháp tùy. Mà nội bộ mỗi một đội ngũ cũng nhân trưởng tẩy lễ này mà lột xác, càng ngày càng trở thành một đạo quân tinh nhuệ hơn. Lần lượt chiến đấu, lần lượt tranh giành sinh tử, cho dù không muốn trở nên tinh nhuệ thì cũng khó. Trên thực tế thì phần tử không tinh nhuệ căn bản không có không gian để sinh tồn và giá trị sinh tồn. Mạnh sống, mống chết, khôn sống dại chết, pháp tắc sinh tồn vào giờ khắc này được thể hiện vô cùng trần trụi. Mà để Ngũ Khinh Nhu bên này chết cũng không chỉ riêng kẻ yếu, mà còn có không ít cường giả, chí tôn ở trên lục phẩm. Trong mấy trận chiến gần đây đã bị để Ngũ Khinh Nhu cho ra đi 13 vị. Đây đều là những người mà để Ngũ Khinh Nhu không thể nắm trong tay, hoặc là không có biện pháp để nắm chắc trong tay. Đối với lễ vật lớn như vậy, Mạc Thiên Cơ đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ cần đưa tới cửa là sẽ thỏa mãn nguyện vọng của đế Ngũ Khinh Nhu, cùng nhau vui vẻ trao đổi. Thế công của đế Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng điên cuồng, nhất là ba lượt tấn công cuối cùng, thế công cường hãn thật giống như sơn hô hải khiếu, gần như chính là lớp này xô đổ lớp kia, sóng sau đè cao hơn sóng trước. Thực lực Lệ Gia gần như hoàn toàn không có cửa chống lại, chỉ trông vào mưu kế tinh diệu của Mạc Thiên Cơ mới có thể lần lượt thoát hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết, lui mà không bại. Nhưng thực lực song phương chênh lệch như vậy lại không thể chỉ dựa vào mưu kế tinh diệu là có thể bù đắp được. Trong khoảng thời gian này, trừ khu vực trọng yếu nhất của Lệ Gia ra thì 9 điểm trọng yếu bên ngoài đã lần lượt mất đi, trước mắt gần như toàn bộ đã rơi vào tay giặc. Lệ thị gia tộc từng hùng bá địa vực rộng lớn mấy vạn dặm, hiện giờ khu vực có thể kiểm soát không ngờ lại không lớn hơn cái địa giới phạm vi 3.000 dặm. Cái phạm vi này tuyệt đối không được tính là nhỏ, nếu đặt ở Hạ Tam Thiên mà nói thì nó thừa sức để cho quân đội cả hai nước giao chiến. Nhưng ở trên chiến trường của cấp bậc chí tôn, nhoáng cái đã tiến lui cả mấy chục dặm, không ngờ lại trở nên nhỏ hẹp như vậy. Luân phiên tấn công, luân phiên thắng mà không khắc, luân phiên phối hợp ăn ý khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu từ mới bắt đầu chỉ coi trọng Mạc Thiên Cơ, dần dần biến thành coi trọng cực độ, sau đó biến thành bội phục, hiện tại thì đạt tới mức độ tôn kính rồi. Tất cả ứng đối, tất cả bố trí của Mạc Thiên Cơ đều hết sức ổn thỏa, chu đáo, thậm chí là còn có thể nói là cẩn thận. Mình đúng là khó có thể nào chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tuy Mạc Thiên Cơ thủy chung cũng chưa từng chân chính chiếm được tiện nghi của mình, nhưng trong lòng của Đế Ngũ Khinh Nhu lại biết rõ phe mình có lợi thế bao nhiêu. Phe mình có hậu viện vô cùng vô tận, bên Mạc Thiên Cơ thì gần như là không có hậu viện. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn, cho nên mỗi khi có hành động, Mạc Thiên Cơ tất nhiên đều gặp phải khó khăn hơn mình rất nhiều, càng phải suy tính kỹ càng mới có thể ứng phó với mình đột nhiên hành động hoặc là đột nhiên tăng binh. Nếu không hở một cái là có nguy cơ, cục diện sụp đổ, tất cả đều bại. Còn ở trên mảng chủ tính, ở trên lực lượng thì vẫn là mình chiếm ưu thế, hơn nữa còn là ưu thế không nhỏ. Nhưng cho dù đối mặt với một cục diện ác liệt như vậy, Mạc Thiên Cơ vẫn giữ được ổn định cục diện, khiến cho mình thủy chung không thể đem ưu thế hóa thành thắng thế tuyệt đối. Điều này khiến ý đồ chân chính của Đệ Ngũ Khinh Nhu là không thể tiến hành. Hắn vốn định cứ tiếp tục như vậy, sau đó trên cơ sở lực lượng mình thu nạp được chiếm cứ thắng thế toàn diện, đợi đến một thời khắc thích hợp là lập tức quyết chiến, hoàn toàn thôn tính và tiêu diệt, ngay cả cửu kiếp cũng nuốt trọn luôn. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại không cho hắn cơ hội này, không hề lộ ra bất cứ một khe hở ở phương diện nào. Đây mới là điểm khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu phải bội phục. Mạc Thiên Cơ dùng sức một người nhỏ bé khiến cho Lệ thị gia tộc vốn nên bị tiêu diệt lại hoàn toàn phải sụp đổ từ 2 tháng trước, lại kéo dài hơi tàn cho đến tận lúc này. Thỉnh thoảng có mấy lần sau khi viện binh tới, Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức bắt đầu hành động, triển khai chiến trường ma hợp, mà Mạc Thiên Cơ bên kia trừ lần đầu tiên bởi vì ít nhiều có chút nhân tố ngoài ý muốn, thì những lần khác đều ứng phó như thiên y vô phùng, có công có thủ, không lạn chút nào. Hơn nữa mỗi lần tấn công đều có thể công kích vào yếu điểm của đối phương, lấy yếu chống mạnh để kiềm chế đại quân. Còn về bẫy dập mà Đế Ngũ Khinh Nhu tỉ mỉ bày ra, Mạc Thiên Cơ bên này thật đúng là chưa bao giờ dẫm vào một lần. Đế Ngũ Khinh Nhu tự hỏi, nếu như đặt mình vào vị trí của Mạc Thiên Cơ, mình cũng tuyệt đối không thể làm tốt hơn Mạc Thiên Cơ được, thậm chí còn có chút sơ hở cũng không biết chừng. Đối diện với một đối thủ như vậy, Đế Ngũ Khinh Nhu lần đầu tiên trong đời đối với một người khác ngoài mình ra có một loại bội phục và tôn kính tới mức độ như vậy. Quân sư của đối phương thực sự là quá sắc bén, ta rất ít khi bội phục một người chơi tâm kế, nhưng đối với người này ta lại không thể không tặng cho một chữ phục. Dạ Tiêu Diêu ở một bên thở dài nặng nề, giọng điệu mang theo vẻ tôn kính và bội phục. Trong lần chiến đấu trước, hắn đã bị tính kế từ đầu tới đuôi một phen. Ba vị bát phẩm chí tôn vây công, thiếu chút nữa là không về được. Ngay cả đợt tấn công lần này cũng không thể tham gia. Quả thực là rất sắc bén. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu thản nhiên nói. Dạ lão, ngươi không thể chỉ thấy quân sư đối phương lợi hại. Các ngươi phải chân chính nhìn thấy chính là sự lợi hại của cửu kiếp và cửu kiếp nghiếm chủ, nhất là tiềm lực sâu không thấy đáy của bọn họ. Dạ Tiêu Diêu vẻ mặt sợ hãi nói, đúng, đúng như vậy. Lần này đối mặt chính là cửu kiếp chí năng, còn có mấy người nữa ở trong cửu kiếp, nhưng chưa thể đủ hết cửu kiếp được. Có thể nói hiện giờ còn chưa ra hình ra hồn, nhưng chỉ bằng từng đó, bọn hắn đã có thể dựa vào một cái lệ thị gia tộc tàn phế, chặn đứng liên quân của bát đại gia tộc và chấp pháp giả chúng ta ở bên ngoài. Nếu như là cửu kiếp đã đủ lông đổ cánh thì kết quả sẽ thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt hỏi, đến lúc đó thì không gian sinh tồn của bát đại gia tộc. Dạ Tiêu Diêu đều đầy mồ hôi, hồi lâu không biết nói gì. Còn nữa, lần này căn bản mà nói cũng chỉ có là chí năng trong cửu kiếp đối đầu với chúng ta, nhưng người khác chỉ có tác dụng phối hợp. Mà quan trọng nhất chính là thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút trầm trọng, cửu kiếp kiếm chủ vẫn chưa hề xuất thủ. Cửu kiếp chí năng cố nhiên là đáng sợ, nhưng khiến cho ta không yên lòng nhất vẫn phải nói đến vị cửu kiếp kiếm chủ chưa hề lộ diện kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, khi hắn nói những lời này, gương mặt của Sở Dương dần hiện ra trong lòng hắn, rõ ràng, sắc nét, một đôi mắt sắc bén tựa như đang vượt qua cả thời gian và không gian, lăng lệ chiếu tới, khiến cho hắn không kìm lòng nổi mà nhớ tới trận chiến của Hạ Tham Thiên năm đó. Đây mới là nguy cơ ẩn giấu lớn nhất, cũng là nguy cơ căn bản nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ một tiếng, so sánh với hậu viện hậu thủ của liên quân bát đại gia tộc và chấp pháp giả chúng ta mà nói, hậu thủ mà đối phương che giấu mới là chân chính đáng sợ, cũng có thể nói là chí mạng chân chính. Dạ Tiêu Diêu hít một hơi lạnh thật sâu. Kiếm chủ còn chưa xuất thủ sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Lần này trên thực tế chỉ là kiếm chủ đang rèn luyện chí năng, bước ra tiềm lực lớn nhất của hắn, lợi dụng lực lượng và áp lực khổng lồ của chúng ta để làm đá mài đao, rèn luyện năng lực trưởng khống của cửu kiếp chí năng, thì bản thân hắn làm sao có thể xuất thủ được? Đá mài đao. Cho dù với định lực của bát phẩm chí tôn thì giờ khắc này Dạ Tiêu Diêu cũng phải trợn mắt há hốc mồm ra. Còn có chuyện như vậy sao? Kiều quyết chí năng của đối phương có thể nói là đối thủ cường đại nhất mà bình sinh ta từng gặp, cũng là đối thủ đáng sợ nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ở phương diện chú mưu tính kế có thể nói đã đạt tới trình độ đỉnh phong của chí giả, đổi lại là ta cũng chưa chắc đã làm được. Địch nhân như thế đáng để tôn kính, cũng đáng để chúng ta toàn lực hủy diệt. Dạ Tiêu Diêu cắn răng nói, người như vậy vẫn là cửu kiếp chí năng, bội phục là một chuyện, lập trường lại là chuyện khác, tuyệt đối không thể cho phép hắn sống trên đời này, sống lâu một ngày cũng là tai họa, chỉ cần một khi bắt được thì nhất định không cần phải nói nhảm nửa câu, trực tiếp chém đầu, bầm thây, đảm bảo hắn bị thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, chỉ có như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật, tiêu trừ hậu họa. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng trọng, cơ mặt cũng giãn ra, cười nói, không sai, chính là ý này. Nhưng ở trong lòng hắn lại thầm nói, tư tưởng như vậy có phải là tư tưởng chung của cửu đại gia tộc các ngươi hay không? Mạc Thiên Cơ đúng là tâm phúc đại họa không thể lưu lại, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta thì sao? Chúa tể già cửu đại gia tộc các ngươi ở trong lòng có coi ta là tâm phúc đại họa của các ngươi hay không? Nếu một ngày Mạc Thiên Cơ thực sự bị ta tiêu diệt, các ngươi có lập tức xử lý ta, đến nửa điểm cơ hội cũng không cho hay không, cũng khiến ta phải vạn kiếp bất phục, cũng nhất lao vĩnh giật hay không? Trong lòng gợn sóng ngàn vạn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bất động thành sắc, đột nhiên thay đổi đề tài mà hỏi, viện binh của liên quân cho tới trước mắt tổng cộng đã có mấy nhà tới đây rồi? Cũng chỉ có chấp pháp giả là và Lăng Tiêu Lưỡng gia là chưa tới. Tiêu gia ở khoảng cách xa nhất không đến kịp cũng là điều bình thường, nhưng Lăng gia ở gần như vậy, làm sao tới bây giờ còn chưa tới đây? Mà quan trọng nhất là chấp pháp giả bên kia lẽ ra cũng phải tới rồi, nhưng lại chậm chạp chưa tới. Dạ Tiêu Diêu liền nhíu mày trầm tư. Đối với chuyện này thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là có chút buồn bực. Đúng vậy, đây là một chuyện tuyệt đối không nên xuất hiện, hoàn toàn không có lý do gì cả. Theo lý mà nói thì phe Lệ gia hẳn là không còn lực lượng dư thừa nữa, cho nên khả năng xuất hiện hai đạo nhân mã bị tiêu diệt là sẽ không có chuyện này. Nhưng làm sao mà tình huống không nên xuất hiện thì lại cứ xuất hiện đây? Một lộ là đội ngũ gần nhất, một lộ lại là đội ngũ cường đại nhất. Hai lộ binh mã như vậy cứ chậm chạp không tới, quả thực là cổ quái dị thường. Còn có Tiêu gia, cho dù là đường quá xa xôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn bật vô âm tín như vậy. Chẳng lẽ là còn có chuyện gì xảy ra sao? Ở phía đông bắc, một đám phong tuyết đột nhiên nổi lên, còn chưa kịp tiêu tan. Phong tuyết đã dừng, nhưng trước mắt lại chỉ còn một màu đỏ. Khắp nơi là thi thể ngổn ngang, tất cả đều mang bạch y, hồng đeo trường kiếm. Bất quá giờ phút này, cả bạch y lẫn tuyết động đều bị màu máu tươi nhuộm đỏ rồi. Thánh vương, nơi này tổng cộng có 132 người, không sót một tên, đều đã chu diệt sạch. Một lão giả thân mặc là cát y, thân hình đứng đó thần tình thành kính quỳ rạp dưới chân một người cẩn thận bẩm báo. Xin hỏi Thánh Vương, bước tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây? Bên chúng ta thương vong thế nào? Đàm Đàm một tên hắc y hếch mũi lên hỏi. Đã chết 84 người, bị thương 140 người. Trong thanh âm của lão giả kia có chút đau xót. Tràng tự bạo của đối phương có uy lực quá lớn, hơn nữa lại đột ngột cả vạn phần. Chúng ta nhất thời ứng biến không kịp cho nên mới... Đàm Đàm hừ một tiếng nói. Quá đột ngột, ứng biến không kịp sao? Nói nhảm, chí tôn tự bạo vốn là sát chiêu liều mạng cuối cùng. Bọn hắn tuy ngoan cố chống cự nhưng đã bị dồn tới tuyệt cảnh, muốn sống cũng vô vọng, làm sao có thể không kéo theo vài cái đệm lưng? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua các ngươi đều quên hết điểm cấm kỵ chết người cơ bản nhất này rồi sao? Thời khắc tấu hậu như vậy không ngờ còn cứ vây quanh như ong vỗ tổ, quả thực là hỗn trướng, cả đáng hỗn trướng tự tìm cho mình phiền phức. Mà vương phát uy lập tức nộ ý ngập trời. Vâng, tất cả những người bên cạnh đều nơm nớp lo sợ quỳ xuống, là chúng ta không ngờ tới. Đem người chết mai táng đi, nhớ rõ không được để lại bất kỳ dấu vết gì, tộc nhân mình thì hỏa táng. Đàm Đàm điềm nhiên nói, lần sau nếu như còn xuất hiện sai lầm lần này, cả đám trực tiếp tự sát đi, mang theo đám người ngu ngốc, hoàn toàn không có tiến bộ đầu óc như các ngươi đi tung hành thiên họa, thì quả thực không có ý tứ gì. Dạ phải, mọi người phủ phục trên mặt đất, không ai dám thở mạnh. Bước tiếp theo chúng ta bí mật tiến vào 1500 dặm, khi nào gần đến nơi thì bảo trì án binh bất động. Đàm Đàm hừ một tiếng, chờ Lệ Gia triệt để không còn thì chúng ta mới hành động. Chúng cô ta có thể vì huynh đệ mà tử chiến, nhưng vì Lệ Gia thì hoàn toàn không cần, bọn hắn không xứng, hiểu chưa? Có cần ta phải giải thích rõ ràng hơn không? Hiểu rồi, bọn thuộc hạ hoàn toàn minh bạch. Đúng lúc này ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ thanh lệ, một thân y phục lục sắc sáng ngời ôm lấy cánh tay của Đàm Đàm. Nhị Hàng, người hết bận chưa? Còn không đi ăn cơm? Tinh hạch ta đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Uy nghiêm của Thánh Vương thoáng cái sụp đổ, Đàm Đàm liền thay đổi hung tướng, trơ mặt ra nói. Lão bà này, có thịt kho tàu ăn không? Ngươi còn muốn ăn thịt kho tàu? Tạ Đan Phượng buồn cười nói, theo ta tới đây, rồi xoay người rời đi. Đàm Đàm hấp tấp chạy theo phía sau, thân ảnh hai người thoáng chốc đã biến mất trong gió tuyết. Mấy vị trưởng lão thánh tộc vốn quỳ trên mặt đất đang đứng lên, thì nghe thấy trong gió tuyết ẩn ước chuyển tới thanh âm của Thánh Vương. Hắc hắc, lão bà, ngươi xem, chả có trận đại chiến này, lão công của ngươi có phải lại đẹp trai ra hay không, phải không hả? Cút! Các vị trưởng lão phốc một tiếng bị đoạn đối thoại truyền tới này chấn cho đầu gối vừa nhấc lên lại quỳ xuống, quá chấn động rồi. Đẹp trai rồi, lại đẹp trai rồi. Thực sự là không thể hiểu nổi vì sao một nhân vật cự phách như Thánh Vương lại cứ để ý tới vấn đề như vậy. Ở một phương khác thì chiến lược phe chấp pháp giả lại là hợp tình hợp lý trong ngoài ý muốn. Gặp phải một lực lượng cản trở cường đại, bởi vì lực cản này là do bọn hắn tự tìm lấy. Lần này hành động chi viện viện binh của chấp pháp giả ước chừng điều động tới chiến lược 4 đường rồi. Hạn định thời gian tất cả mọi người hội họp ở lãnh địa của Dạ Gia, sau đó cùng nhau chạy đi Tây Bắc. Trong 4 cái đường khẩu này bao gồm cả hình đường của Lãng Nhất Lang. Tất cả hình lại lần này đều là chủ động yêu cầu, mãnh liệt muốn báo thù cho lão đại cho nên mới được đáp ứng cho đi. Trước mắt lực lượng 4 đường đã dựng trứng bổng chờ đợi ở ngoài Dạ Gia đã lâu, nhưng đội ngũ chủ lực của chấp pháp thành thì lại chậm chạp chưa tới. Người của 4 đường cả đám đều có thể nói nóng lòng như lửa đốt, không biết là phía bên chủ lực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng chấp pháp giả thì kỷ luật nghiêm minh đã nổi tiếng thiên hạ, cho dù chậm trễ nhất thời nửa khắc cũng không cho phép, chứ đừng nói là giờ phút này đã chậm trễ cả tháng thời gian. Chấp pháp giả chủ lực sau khi rời khỏi chấp pháp thành thì chấp trực tiếp một đường cấp tốc hành quân, dùng tốc độ nhanh nhất để mà lên đường. Thế nhưng khi tới gần Thương Mãng Sơn, lâm địa, cái điểm tấp phát phải đi qua, Tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng dừng cước bộ. Lần này xuất động tất cả đội ngũ đều là cao thủ, linh giác của cao thủ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Chỗ này vừa vặn ở giữa chấp pháp thành và lãnh địa của Dạ Gia. Nói cách khác chính là địa phương hoành ngang hai chỗ này. Nói dễ hiểu hơn thì chính là giống như Hắc Huyết Tùng Lâm ở cái nơi gấp khúc Cửu Trọng Thiên vậy. Thương Mang Sơn Lâm này đã sớm trở thành khu vực thí luyện của đám chấp pháp giả. Linh thú cao cấp bên trong đã bị tàn sát gần hết. Có thể có thực lực dân bản xứ thì cũng đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không phải hoàn cảnh ở nơi đây quá ác liệt thì tổng bộ chấp pháp giả thậm chí còn muốn trực tiếp là thiết lập phân đường ở nơi này. Đối với vùng rừng núi này, gần như là tất cả chấp pháp giả mỗi tháng đều phải đi qua du lịch mấy lần. Có thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay, phòng chừng là có nhắm mắt lại cũng không đi nhầm vào phòng người khác được. Nhưng khi đoàn người tới đây thì lại bất ngờ phát hiện, vùng núi rừng này tựa hồ đã thay đổi bộ dáng, tuy không có rõ ràng, nhưng đối với chấp pháp giả đã quen thuộc nơi này thì vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đại Cung Phụng dẫn đội Miêu Chấn Đông có tu vi cao nhất ở đây cũng là người đầu tiên phát hiện ra dị thường. Hàng lông mày trắng của hắn nhíu lại, vung tay lên làm cho toàn bộ đội ngũ cũng lập tức phải dừng lại. Các người có phát hiện ra không, nơi này so với trước kia đã có gì đó khác biệt rồi. Thanh âm của Miêu Chấn Đông trầm thấp, vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát. Đúng là có chút bất đồng, một tên khác nói, nhưng cụ thể chỗ nào thì lại không thể nói ra lời. Phế vật, mắt của ngươi từ nhỏ đến giờ chỉ để khóc tang thôi sao? Đại Cung Phụng quát lớn, nhìn kỹ dưới chân ngươi, đó là cái gì? Người nọ bị chửi, lén lút bĩu môi cúi đầu nhìn xuống vẫn không hiểu ra làm sao. Là đường, à không đúng, là cỏ, chỉ là cái này có gì đó không ổn, không phải vẫn giống như trước đây sao? Miêu Chấn Đông liền chán nản cả giận nói, giống nhau. Thực sự giống như trước đây hay sao? Cỏ thì có gì không ổn ư, cái đồ hỗn trướng nhà ngươi. Chấp pháp giả chúng ta từ khi đã thông Thương Mãng Sơn Lâm mở ra một cái đại lộ như thế này xong thì đã sớm tách hẳn con đường này ra. Địa mạch và sinh cơ hoàn toàn bị diệt. Mấy vạn năm qua trên con đường này chưa từng có một cọng cỏ sao? Hiện tại lại xuất hiện. Vậy mà ngươi vẫn trợn mắt nói rằng không có hiện tượng gì dị thường. À, đúng đúng, Đại Cung Phụng ngài nói xong thì ta cũng ngộ ra. Quả thực là như thế. Còn bà nó, ở nơi này như thế nào lại có cỏ chứ? Không không đúng, ngươi nói là cái này khác với trước kia, đúng không? Vì các thủ chí tôn kia đúng là có chút ngu đến không sợ chết, điếc đến không sợ súng.